Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 106. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Tuyệt đối là vũ khí. Tuyệt đối là linh khí. Sư phụ, người nói xem, rốt cuộc là linh khí hay vũ khí? Phụ tử tranh luận đỏ mặt tía tai giống như là cãi nhau vậy. Một lát sau Lục Thiếu Du quay sang hỏi Vũ Ngọc Tiền. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Thiếu Du và Lục Trung tranh luận tới đỏ mặt tía tai, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy Lục Thiếu Du hỏi mình, Vũ Ngọc Tiền sửng sốt nói. Ta đoán. Nói nửa ngày cũng không ra câu. Vũ Ngọc Tiền cũng không biết được vô tự thiên thư này rốt cuộc là thứ gì, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Sư đệ, để mau nói xem vô tự thiên thư rốt cuộc là vũ khí hay linh khí. Vân Khiếu Thiên vô cùng phiền muộn cùng bất đắc dĩ và tức giận. Tới lúc này hai phụ tử nhà này không ngờ lại kẻ tung người hứng, vô cùng ăn ý. Lục Thiếu Du, hiện tại ta lấy thân phận nhạc phụ nói với con. Vô tự thiên thư quá quan trọng, cho dù không ai biết vô tự thiên thư nằm trên người con thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ hoài nghi. Đến lúc đó tất cả những thế lực trên đại lục sẽ không bỏ qua cho con. Con hiểu ý tứ của ta chứ? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Nhạc phụ tự dưng người nói tới vô tự thiên thư này, tiểu tế quả thực không hiểu. Vô tự thiên thư này rốt cuộc là cái gì, lại còn quan trọng như vậy? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Vân huynh, không phải huynh đang nói giỡn đó chứ? Vô tự thiên thư này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là liên quan tới bảo tàng? Lục Trung lúc này cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Khiếu Thiên rồi hỏi. Vân Khiếu Thiên nhìn đôi phụ tử này quả thực là hết chỗ nói. Hai phụ tử nhà này cùng ra trận hay sao, không ngờ lại phối hợp ăn ý như vậy. Chương 1453. Linh hồn tìm kiếm. 1. Nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên mở miệng mang theo uy thế không thể kháng cự nói. Thiếu Du, vô tự thiên thư cực kỳ quan trọng, so với trong tưởng tượng của con còn lớn hơn nhiều. Vô tự thiên thư giao cho Vân Dương Tông, Vân Dương Tông ta có thể đáp ứng bất luận điều kiện gì của con. Cho dù là dùng công phu sư tử ngoạm cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nhìn Vân Khiếu Thiên rồi lắc đầu nói. Nhạc phụ tiểu tế thực sự không có vô tự thiên thư gì đó. Nếu như không tin, vậy thì nhạc phụ dùng sưu linh thuật đi. Tiểu tế tuyệt đối không phản kháng. Lục Thiếu Du ủy khuất nói, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Nhạc phụ tầm quan trọng của vô tự thiên thư sao ta lại không biết cơ chứ? Cho dù thế nào cũng không thể giao cho Vân Dương Tông. Nhìn Lục Thiếu Du móc ra nhẫn chữ vật chứng minh sự thuần khiết, Vân Khiếu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Quả thực không giống với tính cách thường ngày. Lẽ nào hắn đã đoán sai? Vô tự thiên thư thực sự không có quan hệ với Lục gia. Thế nhưng điều này quả thực không có khả năng, bảo vật có thể kinh động cả Độc Cô gia, sợ rằng cũng không có mấy thứ. Thiếu Du, con thực sự không có vô tự thiên thư sao? Phải biết, con dùng vô tự thiên thư đổi lấy bất luận điều kiện gì của Vân Dương Tông cũng được. So với thứ hư vô mờ mịt mà con tự mình tìm kiếm còn an toàn hơn nhiều. Vân Khiếu Thiên chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi cắn răng nói. Dù con muốn thần khí Vân Dương Tông ta cũng có thể cho con. Không có, tiểu tế ngay cả vô tự thiên thư là vật gì cũng không biết. Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào Vân Khiếu Thiên rồi lắc đầu nói. Ánh mắt cực kỳ kiên nghị, trong lòng lại nổi lên sóng gió. Vân Dương Tông không ngờ nguyện ý đem một kiện thần khí trao đổi với vô tự thiên thư. Đủ để chứng minh bên trong Vân Dương Tông có thần khí. Điều này quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của vô tự thiên thư. Nhìn Lục Thiếu Du, lại nhìn Lục Trung, Vân Khiếu Thiên thở dài một hơi rồi nói. Không có việc gì, ta còn bận việc khác cho nên đi trước một bước. Thu hồi cấm chế. Vân Khiếu Thiên bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước rồi quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thiếu Du, việc Vô Tự Thiên Thư không thể nói với bất luận kẻ nào, đừng để dẫn tới họa sát thân. Tiểu tế đã hiểu. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên rời đi. Vẻ mặt vẫn mang theo vẻ hồ nghi. Vũ Ngọc Tiền sau khi nói với hai người Lục Thiếu Du vài câu cũng rời đi. Sau khi Vũ Ngọc Tiền và Vân Khiếu Thiên rời khỏi, hai người Lục Trung, Lục Thiếu Du nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng. Tuy rằng không nói thế nhưng trong lòng cũng biết đối phương nghĩ gì. Thiếu Du, cha thiếp tìm chàng có chuyện gì vậy? Không ngờ lại thần bí như vậy. Vân Hồng Lăng đi vào trong phòng rồi nói. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lục Thiếu Du trả lời ứng phó một câu. Việc này dù sao càng ít người biết càng tốt. Vốn Lục Thiếu Du còn muốn đi tới nơi Triệu Vô Cực giấu vũ khí tài phú. Thế nhưng sau khi gặp Vân Khiếu Thiên khiến cho Lục Thiếu Du thay đổi quyết định của mình. Việc này không nên gấp gáp, miễn cho người khác chú ý tới hắn. Lục Thiếu Du và Lục Trung cũng không nhắc tới một chữ nào liên quan tới Vô Tự Thiên Thư. Hai người nhìn nhau là có thể biết được đối phương muốn nói gì. Trong lòng Lục Thiếu Du đã sớm quyết định. Các thế lực lớn tranh đoạt Vô Tự Thiên Thư càng mạnh thì hắn càng không thể giao cho người khác. Tất cả đều đang tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư a. Không biết bảy bản Vô Tự Thiên Thư còn lại ở đâu a? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương Tông đã tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Sợ rằng Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang và những thế lực khác cũng đang nghe ngóng tin tức về nó. Thiếu Du. Trong phòng, sắc mặt Lục Trung đại biến. Lục Thiếu Du vừa rồi còn đang ở trong đại sảnh trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Thiếu Du. Vân Hồng Lăng cũng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Lục Thiếu Du còn đang ở trước mặt nàng, lúc này lại vô thanh vô tức biến mất. Quá dịu dị. Sưu sưu. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng đại biến. Bản thân hắn vô thanh vô tức tới một không gian dịu dị. Bốn phía trong suốt, không có gợn sóng. Mà cái không gian dịu dị này trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du toàn lực giãy giụa thế nhưng cũng không thoát khỏi sự trói buộc của không gian này. Không gian phong tỏa. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng kinh hãi. Đây là không gian phong tỏa. So với không gian của Không Linh Vương khi trước bố trí đánh lén hắn còn mạnh hơn không biết bao lần. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngươi chính là Lục Thiếu Du sao? Mau nói cho ta biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Một thanh âm như có như không quanh quẩn bên tai Lục Thiếu Du. Giống như có một người đang đứng sát người hắn lên tiếng vậy. Ngươi là ai? Vô Tự Thiên Thư là thứ gì? Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, đây nhất định là cường giả của Vân Dương Tông. Vậy thì đừng trách ta tự mình dò xét. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Sưu sưu. Lúc này trong không gian Lục Thiếu Du có cảm giác có một đôi mắt vô hình đang nhìn chăm chú vào mình. Giống như có một sự mê hoặc khiến cho hắn không thể phản kháng. Ảo cảnh thật mạnh. Lục Thiếu Du cả kinh. Biết rõ đây là ảo cảnh thế nhưng hắn cũng vô lực không thể thoát ra. Sưu. Trong đầu Lục Thiếu Du đại hồn anh dường như cảm nhận được cái gì đó. Liền ngay khi đó có một cỗ sát khí tuôn ra. Tâm thần Lục Thiếu Du run lên từ trong đôi mắt vô hình kia giãy ra. Ngươi là ai? Lục Thiếu Du quát lên một tiếng. Sát khí quanh người bạo phát. Sát khí ngập trời nhanh chóng bao phủ cơ thể. Nhiệt độ trong không gian lạnh lẽo. Dưới sát khí ngập trời này tâm trí Lục Thiếu Du càng ngày càng thanh tỉnh. Ồ! Trong không gian vang lên tiếng kinh nghi có vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên có cảm giác run rẩy, trong đầu lần nữa khôi phục sự thanh tỉnh. Một cỗ linh hồn lực bên ngoài đang muốn tiến vào trong đầu hắn. Thế nhưng lại bị sát khí ngập trời của đại hồn anh ngăn cản bên ngoài. Chỉ là cỗ linh hồn lực bên ngoài này vô cùng mạnh, càng ngày càng mạnh tới trình độ vô cùng kinh khủng. Không gian bốn phía dưới linh hồn lực và sát khí như sôi trào lên. A, đột nhiên cỗ linh hồn lực bàng bạc này đánh văng sát khí quanh người Lục Thiếu Du, rồi tiến vào trong đầu hắn. Linh hồn lực bàng bạc vượt quá phạm vi mà Lục Thiếu Du có thể ngăn cản. Sưu, đúng lúc này kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng động. Kim quang bắn ra. Ngay khi cỗ linh hồn lực bàng bạc kia tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, trên kim đao màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra đao mang phô thiên cách địa. Chương 1454. Linh hồn tìm kiếm. 2. Khi linh hồn lực bàng bạc tiến vào sâu trong đầu Lục Thiếu Du, đao mang phô thiên cách địa lập tức bạo phát. Cố linh hồn lực bàng bạc lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ dưới sự sâu xé của đao mang ngập trời. A! Một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Cố linh hồn lực bàng bạc tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du dùng tốc độ nhanh như thiểm điện thối lui. Thế nhưng cố linh hồn lực bàng bạc này vẫn bị đao mang phô thiên cách địa bao phủ. Số linh hồn lực chạy thoát khỏi đầu Lục Thiếu Du vô cùng nhỏ bé. Cạch cạch. Không gian bị nghiền nát, Lục Thiếu Du xuất hiện lại trong căn phòng. Trong đầu kim đao màu vàng đang không ngừng thôn phệ cố linh hồn lực kia. Thiếu Du, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, Lục Trung cùng Vân Hồng Lăng nhanh chóng hỏi. Một chút việc nhỏ mà thôi, không sao. Lục Thiếu Du nhướng mày rồi mỉm cười nói. Cường giả thần bí vừa rồi dường như muốn dò xét linh hồn của hắn. Có lẽ tác dụng giống như sư linh thuật. Thế nhưng trong đầu hắn có tiểu đao màu vàng, căn bản không sợ một loại linh hồn lực bên ngoài nào tiến vào. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cười lạnh một tiếng. Khí tức người vừa rồi hẳn không phải là sư tổ của hắn, mà là một cường giả linh tôn. Chí ít cũng phải là linh tôn. Có lẽ chỉ là linh tôn bình thường cho nên dưới đao mang kia mới bị thương không nhẹ như vậy. Linh hồn lực bị thương so với việc bị thương bên ngoài còn nặng hơn nhiều. Vân Dương Tông, vì Vô Tử Thiên Thư không ngờ lại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Các ngươi nghĩ rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Vì Vô Tử Thiên Thư, Vân Dương Tông không ngờ lại điều ra cường giả muốn dùng thủ đoạn dò xét linh hồn của hắn. Nếu như thi triển thành công coi như là không có ác ý với hắn, thì tuyệt đối cũng sinh ra ảnh hưởng với linh hồn. Đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực lớn. Người trong Vân Dương Tông không có khả năng không biết việc này. Lục Thiếu Du nổi giận, thực lực của mình không bằng người vậy thì cũng chỉ có thể nhịn. Đây vốn là đạo lý trên thế gian. Thế nhưng hiện tại hắn đã có sức phản kháng. Mặc kệ là bản thân hắn có quan hệ như thế nào với Vân Dương Tông. Công là công, tư là tư. Bút sổ sách này coi như Vân Dương Tông cũng phải trả một cái giá lớn. Trên một ngọn núi khổng lồ khác, những hòn đá kỳ lạ la liệt, cây cối mọc thành sừng, hương hoa tràn ngập bốn phía. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện ở nơi đó. Ánh mắt mang theo sự ngưng trọng nhìn về sơn động trước mặt rồi cất bước đi vào trong sơn động. Trong sơn động này cực kỳ bình thường. Ngoại trừ giường đá ra không có một vật dụng gì khác. Vân Phi Hồng đang khoanh chân ngồi trên giường đá, miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Tiểu Thiên thế nào rồi? Vân Phi Hồng mở hai mắt nhìn Vân Khiếu Thiên hỏi. Tiểu tử Lục Thiếu Du này vô cùng thận trọng. Đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Thế nhưng con có chín thành nắm chắc. Cho dù trên người tiểu tử này không có Vô Tử Thiên Thư thì nó cũng nhất định biết nơi hạ lạc của Vô Tử Thiên Thư. Vân Khiếu Thiên cung kính đứng trong sơn động. Vừa rồi Linh Đường trưởng lão đã thi triển linh hồn sưu tác với tiểu tử kia. Nhìn Vân Khiếu Thiên, Vân Phi Hồng nói. Cái gì? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến nói. Phụ thân, thi triển linh hồn sưu tác đối với linh hồn lực tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Đối với đường tu luyện sau này cũng có ảnh hưởng a. Thiên phú của Lục Thiếu Du vượt quá người thường, tiền đồ sau này không thể hạn lượng, lại là con rể của Vân Dương Tông ta. Vì bất đắc dĩ cho nên ta không thể không đồng ý thi triển linh hồn sưu tác. Tầm quan trọng của Vô Tự Thiên Thư không phải là con không biết, chuyện này chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Con có hiểu không? Vân Phi Hồng nói. Vậy có tìm hiểu được gì không? Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài rồi hỏi. Không. Vân Phi Hồng lắc đầu, nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Linh hồn của vạn trưởng lão đã bị thương nặng. Thương thế không nhẹ. Trên người Lục Thiếu Du rất có khả năng có hồn thần khí, mà không phải là hồn thần khí bình thường. Cái gì? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến, lập tức nói. Lúc ở thành Cử Giang, Lục Thiếu Du không sợ một công kích linh hồn nào, không nghĩ tới lại khiến cho vạn trưởng lão bị thương. Trên người Lục Thiếu Du này ẩn giấu nhiều lắm. Còn có huyền thiên bí cảnh khi trước, tất cả đám người các ngươi đều không tìm được thứ đó. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng thứ đó đã rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể, loại thủ đoạn nghịch thiên này chỉ có huyền thiên yêu tôn khi trước mới có thể làm được. Vân Phi Hồng nói. Cha, việc này sợ rằng không ổn. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, ngưng trọng nói. Làm sao vậy? Vân Phi Hồng hỏi. Tiểu tử Lục Thiếu Du này là người có thù tất báo. Lần này Vân Dương Tông chúng ta dùng linh hồn sưu tác với nó, sợ rằng nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vân Khiếu Thiên nói. Không tốt, có cường giả tới, nhanh đề phòng. Vân Khiếu Thiên vừa mới dứt lời, sắc mặt Vân Phi Hồng đại biến rồi mở miệng nói. Giờ phút này trên Vân Dương Tông cũng có không ít khí tức mịt mờ trong nháy mắt ba động. Trong Vân Dương Sơn mạch quần sơn chập trùng, núi non xanh ngát. Trên đỉnh núi như ẩn như hiện có thể thấy được có không ít kiến trúc. Những dãy núi liên miên chập trùng dưới ánh sáng mặt trời có vẻ vô cùng tráng lệ. Trong lúc đó đột nhiên phía chân trời xuất hiện ba động mạnh mẽ. Một cỗ khí tức cường hãn mà xa lạ xuất hiện. Tiếp theo bên ngoài Vân Dương Tông đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên. Cuối cùng có hơn 10 điểm đen nhỏ xuất hiện ở chân trời. Tốc độ của những điểm đen này cực nhanh, mục tiêu của chúng chính là Vân Dương Tông. Đám điểm đen này xẹt qua không trung, tiếng xé gió càng lúc càng lớn. Một lát sau hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện trong phạm vi trước không trung Vân Dương Tông. Mau nhìn, đó là thứ gì? Yêu thú thật kỳ lạ, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong Vân Dương Tông có vô số đệ tử nhìn lên trên cao, còn có không ít người nhảy lên trên không trung. Trên khuôn mặt mọi người đều tràn ngập sự khiếp sợ. Mấy điểm đen vừa rồi này cũng không phải là người mà là hơn 50 đầu yêu thú vô cùng lớn. Trên người những đầu yêu thú khổng lồ này đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu yêu thú đứng đầu có một cài sừng màu xanh cực lớn trong suốt, tràn ngập yêu khí thuộc tính thổ. Trên lưng còn có hai cái bướu giống như lạc đà. Dưới bướu lại có hai cánh. Hai cánh giống như cánh chim, lại giống như lá cây. Hai cánh khẽ động mang theo một trận gió từ trên trời thổi xuống đem lá cây thổi tứ tung. Thiên một đột long lục sai. Lục Thiếu Du trên ngọc núi lúc này cũng cảm nhận được khí tức ba động bên ngoài. Khi đám người Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng đi tới không trung. Nhìn hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ màu xanh trước mặt. Lục Thiếu Du lập tức khiến sợ nói. Chương 1455. Bắc cung gia tộc những yêu thú này Lục Thiếu Du chưa từng gặp. thế nhưng trên thiên linh lục lại có chút ghi chép qua. Thiên mộc độc long chính là vương giả trong yêu thú thuộc tính một. Huyết mạch không dưới thiên sĩ tuyết sư. Mà lúc này trong hơn chục đầu thiên mộc độc long xuất hiện. Trước mặt còn có một đầu đã tới thất giai sơ kỳ. Từ ghi chép trên thiên linh lục mà Lục Thiếu Du biết được thiên mộc độc long này đã tuyệt chủng vô số năm trước. Bên ngoài căn bản không gặp được. Thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy. Trong sự kinh ngạc, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mấy đầu thiên mộc độc long, cuối cùng nhìn những người đứng lên lưng nó. Trên lưng hơn chục đầu thiên mộc độc long này có mấy đạo thân ảnh. Phía trước là 5 người, cả 5 đều mặc trường sam, khí thế kinh người tỏa ra khiến cho không gian trực tiếp gấp khúc. Vũ Tôn, toàn bộ đều là Vũ Tôn. Lục Thiếu Du kinh ngạc. 5 người này toàn bộ đều là Vũ Tôn. Mà lão giả thoạt nhìn qua 50 tuổi đứng đầu kia. Ánh mắt như ngôi sao sáng. Khí thế tràn ngập thiên địa. Trong lúc vô hình khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Khí tức người này thâm bất khả trắc. Sợ rằng không dưới sư tổ Vân Phi Hồng. Ngoại trừ 5 người này ra. Lục Thiếu Du nhíu mày, ở trong tầm mắt của hắn còn có hơn 10 người nữa. Cả đám đều mặc trường bào màu xanh. Trên mặt những người này cũng không có bao nhiêu biểu hiện. Ánh mắt sắc bén như đao khiến cho lòng người sợ hãi. Nhìn đám người này, Lục Thiếu Du kinh hãi phát hiện ra, hơn 10 người này mỗi một người đều đạt tới Vũ Vương. Hơn 10 người là Vũ Vương, trong đó đứng đầu là Vũ Vương cao giai. Nhìn kỹ đám Vũ Vương này tuổi tác cũng không lớn, cả đám đều chừng 30-40 tuổi. Thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng tới bước này. Bên người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song lăng không mà đứng. Y phục trên người tung bay, toàn thân không tự chủ được mà tràn ra một cỗ khí tức dường dị. Vô Song, nàng làm sao vậy? Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức trên người Lục Vô Song ba động. Lập tức hỏi. Thiếp cũng không biết. Những người này hình như có chút quan hệ với thiếp. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Khí tức trên người nàng càng ngày càng đậm đặc. Cố khí tức này chính là cố khí tức dù gì mà Lục Vô Song không thể nắm trong tay. Thật không? Lục Thiếu Du nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Sưu. Trên Vân Dương Tông lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức cường hãn tràn ra. Đồng thời trong những ngọn núi chung quanh chủ phong có mấy đạo khí tức mịt mờ phóng lên cao. Bao phủ Vân Dương Tông. Giống như hô ứng với nhau khiến cho trong lúc vô hình làm mọi người không dám tiến lên một bước. Thật mạnh mẽ. Cường giả ẩn nấp cũng không ít a. Lục Thiếu Du cảm nhận cỗ khí thế này không khỏi nhíu mày. Không hổ là Vân Dương Tông, trong Vân Dương Tông ẩn giấu không ít cường giả. Bắc Cung gia tới Vân Dương Tông quấy rầy rồi. Trên lưng thiên một độc long. Lão giả đứng phía trước nhìn không trung. Thanh âm quanh quẩn trong Vân Dương Tông khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Hóa ra là Bắc Cung gia tộc đại giá quang lâm. Không biết là có chuyện gì. Một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt tiến tới. Trong giây lát đã đứng trên không trung. Tiếp theo còn có chừng 20 thân ảnh khác nhanh như thiểm điện bắn tới. Lục Thiếu Du nhìn lại. Người đứng đầu chính là sư tổ Vân Phi Hồng. Đám người Vân Khiếu Thiên, Dương Trưởng Lão cũng xuất hiện. Ngay sau đó có hơn 20 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức trên người cả đám đều là Vũ Vương cùng Linh Vương. Trong đó có không ít khí tức Linh Vương. Vũ Vương cao giai. Đây là thực lực Vân Dương Tông ẩn giấu sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du run lên. Ngoại trừ Dương Trưởng Lão và một vị trưởng lão Vũ Vương khác. Những người còn lại hắn không nhận ra một ai. Tất cả đều có tu vi Linh Vương, Vũ Vương. Đối với thực lực ẩn giấu của Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Sợ rằng thực lực Vân Dương Tông ẩn giấu còn mạnh hơn thế này. Bắc Cung gia tộc. Là một gia tộc lánh đời sao? Trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ. Bắc Cung gia tộc này hắn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng cố thực lực này cũng quá là kinh khủng. Cường giả Vũ Tôn có tới 5 người, lẽ nào lại là một gia tộc lánh đời? Hôm nay chúng ta tới Vân Dương Tông là phụng mệnh nghênh đón tiểu tử hồi tộc. Cho nên quấy rầy Vân Dương Tông rồi. Lão giả chừng 50 tuổi kia nói. Lẽ nào trên Vân Dương Tông có tiểu thư của Bắc Cung gia tộc sao? Ánh mắt Vân Phi Hồng run lên, vẻ mặt có chút biến hóa. Dưỡng nữ của Lục gia Trấn Thanh Vân, tiểu thư Lục Vô Song của Vân Dương Tông có mặt ở đây hay không? Thanh âm già nua vang lên, ánh mắt lão giả này không ngừng đảo qua mọi người rồi nói. Mời tiểu thư bước ra. Vô Song. Lục Thiếu Du nhìn Lục Vô Song, nghe lão gia kia nói trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Những cường giả thần bí này không ngờ lại tới đây tìm kiếm Vô Song. Nếu nói như vậy, tin tức của thiên địa các có lẽ đã truyền tới phủ mẫu của Lục Vô Song rồi. Ta, lúc này Lục Vô Song vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Lục Thiếu Du nói nàng cũng không nghe thấy. Vừa nhìn thấy những người này, Lục Vô Song lập tức cảm nhận được mối liên hệ như có như không. Dường như là huyết mạch cộng hưởng với nhau vậy. Đám người Lục gia cũng nhìn về phía Lục Vô Song, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Người kinh ngạc nhất chính là cường giả trong Vân Dương Tông. Đặc biệt là Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên chúng cường giả Vũ Vương, Linh Vương. Những cường giả này dường như đều biết tới lai lịch của Bắc Cung gia tộc, cho nên đám người này cũng là người khiếp sợ lớn nhất. Tiểu thư Bắc Cung gia tộc, điều này đại biểu cho cái gì mọi người đều biết. Không ai ngờ tới Lục Vô Song lại là tiểu thư của một gia tộc kinh khủng như vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mời tiểu thư rời bước. Không thấy ai có phản ứng, lão giả 50 tuổi kia lại nói lần nữa. Vô Song, đi đi. Lục Thiếu Du đi tới bên người Lục Vô Song rồi nói. Mặc kệ Bắc Cung gia tộc này có lai lịch như thế nào. Mục đích của bọn chúng khi tới đây tìm Lục Vô Song hắn cũng phải hỏi rõ ràng một chúng. Thiếu Du, chàng có đi theo thiếp không? Lục Vô Song dường như có chút khẩn trương và lo lắng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Có. Lục Vô Song cùng Lục Thiếu Du chậm rãi bước lên phía trước. Thân thể chợt lóe, sau mấy cái lắc mình lập tức đi tới bên người đám người Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên. Khi Lục Vô Song xuất hiện, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, dung nhanh tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Nhìn Lục Vô Song, tất cả đám người Bắc Cung gia tộc không khỏi sợ hãi than, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Hình như là lão giả dẫn đầu chừng 50 tuổi kia thì thào khẽ nói. Thân thể nhảy ra khỏi thiên một độc long. Chương 1456. Thuộc tính uy áp sưu sưu. Hơn 10 đạo thân na, mấy cường giả Vũ Vương, hơn chục Vũ Vương tức thì nhảy xuống khỏi lưng thiên một độc long. Hộ pháp đoàn của Bắc Cung gia tộc cung nghênh tiểu thư hồi tộc. Thanh âm chỉnh tề quanh quẩn trong không trung. Mọi người lăng không cung kính hành lễ. Mục tiêu chính là Lục Vô Song ở phía trước. Ngay cả hơn 10 đầu thiên một độc long phía sau bọn họ lúc này cũng thu hồi hai cánh, phủ phục trên không trung. Khí tức mấy Vũ Tôn cùng chục Vũ Vương tràn ra khiến cho phong vân biến sắc. Cả không gian run rẩy, khí thế vô cùng chấn động nhân tâm. Lúc này Lục Thiếu Du cũng vô cùng chấn động. Mấy Vũ Tôn, hơn 10 Vũ Vương hành lễ. Bắc Cung gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì, thân phận của Lục Vô Song là tiểu thư trong tộc hay sao? Thiên địa các có nhận nhầm người hay không? Các ngươi có tìm nhầm người hay không? Lục Vô Song ngơ ngác nhìn phía trước rồi nói. Nàng hoàn toàn đã bị kinh hãi. Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không sai chút nào. Lão giả 50 tuổi kia đứng dậy cung kính nói với Lục Vô Song. Ta chính là đại hộ pháp Bắc Cung nhất của gia tộc Bắc Cung phụng mệnh tới đây nghênh đón tiểu thư hồi tộc. vị hộ pháp này, ngươi phụng mệnh ai tới đây? Các ngươi nói ta là người của gia tộc Bắc Cung, vậy phụ mẫu ta là ai? Lục Vô Song dù sao cũng không phải là người bình thường. Kinh ngạc qua đi, lập tức mở miệng hỏi. Ta phụng lệnh tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của tiểu thư tới nghênh đón tiểu thư hồi tộc. Bắc Cung Nhất cung kính nói. Cha ta sao? Lục Vô Song sửng sốt. Cách xưng hô này khiến cho trong lòng nàng run rẩy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Có gì chứng minh Vô Song chính là tiểu thư của Bắc Cung gia tộc hay không? Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Nhất rồi nói. Ánh mắt nhìn vào người này giống như là nhìn vào vách núi vạn trượng, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút kinh hãi. Chỉ cần nhìn người này cũng khiến cho lòng người run sợ. Thế nhưng loại run sợ này cũng rất ngắn ngủi, chỉ một lát sau Lục Thiếu Du lập tức khôi phục lại tinh thần. Ngươi là Lục Thiếu Du sao? Lão già 50 tuổi nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Từ tư liệu trong tộc cung cấp, người này có lẽ là Lục Thiếu Du. Người thanh niên này ngoại trừ là hôn phu của tiểu thư gia, lại là linh vũ song tu và vũ giả ngũ hệ, khiến cho hắn phải ghi nhớ. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Tin tứ của thiên địa các có lẽ không sai a. Lão giả 50 tuổi nhìn Lục Thiếu Du, do dự một chút rồi tiến lên phía trước. Ta phải thu được một câu trả lời khẳng định mới được. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không để các người dẫn người đi. Lục Thiếu Du nói. Ta biết quan hệ của ngươi và tiểu thư. Thiên phú không tồi, thể chất đặc biệt. Thế nhưng có một số chuyện không phải là thiên phú có thể giải quyết được. Chỉ bằng thực lực và thiên phú của ngươi ngày hôm nay còn chưa đủ khả năng để ngăn cản ta. Bắc Cung Nhất nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Nếu như ngươi muốn thu được câu trả lời khẳng định thì vô cùng đơn giản. Nói xong, Bắc Cung Nhất nhìn về phía Lục Vô Song rồi nói. Tiểu thư nếu như muốn biết mình có phải là người của Bắc Cung gia tộc hay không thì chỉ cần thử một lần là biết. Dựa theo trình tự, trước tiên ta sẽ tự mình kiểm tra thân phận của tiểu thư. Có chỗ nào đắc tội mong tiểu thư thứ lỗi. Sưu, Bắc Cung Nhất đánh ra thủ ấm. Không gian đột nhiên run lên. Trong lúc vô thanh vô tức có một cỗ năng lượng thuộc tính một lan tràn. Trong nháy mắt Bắc Cung Nhất đã ngưng tụ ra một giọt máu đánh vào trong mi tâm Lục Vô Song. Giọt máu này nhập vào cơ thể, toàn thân Lục Vô Song tức thì run lên. Hai mắt nhắm lại. Quanh người Lục Vô Song lúc này có một cỗ khí tức dịu dị đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Một cỗ năng lượng thuộc tính một cường hãn nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy xung quanh người Lục Vô Song. Cỗ năng lượng thuộc tính một ngưng tụ trong không gian khiến cho không gian rung động kịch liệt. Không gian chung quanh Lục Vô Song hoàn toàn gấp khúc mãnh liệt. Khí tức thuộc tính thật mạnh mẽ. Nhìn đám năng lượng thuộc tính một kéo tới, cỗ khí tức này khiến cho mọi người run sợ trong lòng. Ngay cả cường giả vũ tôn cũng phải nhíu mày. Cỗ năng lượng thuộc tính một bàng bạc càng ngày càng đậm. Sóng gợn trong không gian giống như từng cơn sóng nước khuếch tán ra bốn phía. Lúc này trong cơ thể Lục Vô Song có một cỗ khí tức dường dị tràn ra. Cỗ khí tức này dường như được khí tức thuộc tính một dẫn dắt, khiến cho khí tức trên người Lục Vô Song không ngừng kéo lên. Chỉ sau một lát, cố khí tức này đã tương đương với vũ vương tam trọng. Cố khí tức dường dị này hóa thành một đạo quang trụ màu xanh. Đạo quang trụ này bắn thẳng lên trên không trung, mang theo một cố khí tức khiến tim mọi người đập nhanh cùng với uy áp kinh khủng. Sưu sưu. Dưới năng lượng thuộc tính một bàng bạc này, y phục trên người Lục Vô Song tung bay. Dưới vòng xoáy năng lượng thuộc tính một này, mái tóc xóa ra. Khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia lúc này đỏ lên, dường như đang chịu thống khổ kinh người vậy. A, một lát sau, một tiếng kêu từ trong miệng Lục Vô Song vang lên. Một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát. Cỗ khí thế này phóng lên cao, khí tức giống như quang trụ khiến cho không gian gợn sóng. Cỗ khí thế cường hãn như vậy khiến cho vô số người trong Vân Dương Tông dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lên không trung. Cả đám kinh ngạc. Người của Bắc Cung gia tộc nhìn Lục Vô Song trước mặt, cảm nhận cỗ khí tức quen thuộc này khiến cho sắc mặt đám người đại biến. Quanh thân Lục Vô Song lúc này có một cỗ khí tức khổng lồ phóng lên cao. Cỗ khí tức này bạo phát, tạo thành một cỗ khí tức áp không mà xuống, mang theo uy áp tuyệt đối. Toàn bộ không trung dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy. Khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm truyền ra. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy, bên trong lại có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn và huyết mạch run rẩy. Cỗ khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ trong không trung, thâm nhập vào trong lòng mọi người. Dưới cỗ khí tức này, dưới không trung, mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông có mặt quỳ gối trên mặt đất. Từ vũ sư tới vũ phách, vũ tướng, cuối cùng là vũ xuất. Những người có tu vi dưới vũ xuất tất cả đều không thể khống chế được bản thân mình mà quỳ gối xuống đất. Uy áp thật mạnh mẽ. Vân Phi Hồng, Vân Khiếu Thiên, đám người Dương trưởng lão kinh hãi. Đây là Lục Thiếu Du chấn kinh. Cố khí tức dược gì trên người Lục Vô Song lúc này giống như là một đập nước tràn vậy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mà dưới cố khí tức này, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác áp chế tuyệt đối. Cố khí tức áp chế này vô cùng dược gì, khiến cho người ta có cảm giác nó tới từ huyết mạch, lại tới từ linh hồn. Mà Lục Thiếu Du tỉ mi cảm nhận thì lại có cảm giác không giống như vậy. Chương 1457 Mộc Hoàng Khí 1. Lục Thiếu Du có cảm giác cỗ khí tức áp chế lúc này khiến cho hắn cũng có cảm giác muốn phủ phục. Cỗ lực lượng áp chế này càng lúc càng mạnh khiến cho hắn không thể phản kháng. Giống như cỗ khí tức này tới từ trong thiên địa. Mà trong lúc đó, Lục Thiếu Du càng kinh ngạc phát hiện ra. Trong năm hệ thuộc tính của hắn thì thuộc tính mộc đã bị áp chế. Thuộc tính mộc trong cơ thể hắn lúc này đã không nghe theo sự điều khiển của hắn mà đang hướng về cỗ khí tức dược gì trên người Lục Vô Song mà phủ phục xuống. Giống như là thần phục khi gặp vương giả. Áp chế khiến cho thuộc tính mộc trong người hắn không thể ngẩng đầu lên được. A, khuôn mặt Lục Vô Song càng ngày càng đỏ, miệng lại lần thứ hai kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này hóa thành tiếng gầm gừ lan tràn ra chung quanh. Thanh âm giống như sấm sét xuyên thấu không gian. Thanh âm này vô cùng trầm trọng, thế nhưng lại mang theo sự sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ không gian. Trong thanh âm này có một cỗ khí tức dược dị lan tràn. Bên trong ẩn chứa uy áp không thể kháng cự. Cỗ uy áp này giống như phát ra từ linh hồn, lại giống như từ huyết mạch. Thế nhưng nếu tỉ mỉ cảm nhận thì lại là thuộc tính. Đây chính là một loại uy áp từ thuộc tính. Cố uy áp tới từ thuộc tính này khiến cho tất cả những người có tu vi từ vũ xuất trở xuống phủ phục xuống mặt đất. Không có cách nào phản kháng. Loại uy áp này tới từ thuộc tính từ thiên địa. Năng lượng thuộc tính một tràn ngập thiên địa khiến cho phong vân biến sắc. Dường như cả thiên địa đều đang quay chung quanh Lục Vô Song. Sưu sưu. Trong đám vũ vương của Vân Dương Tông, những vũ vương thuộc tính mộc lúc này cũng phủ phục xuống. Những vũ vương thuộc tính khác thì chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng sắc mặt cả đám đều đỏ lên, càng phản kháng thì sự áp chế của năng lượng thuộc tính trong thiên địa lại càng lớn. Lúc này toàn thân Lục Thiếu Du run lên liên tục. Thuộc tính mộc trong cơ thể muốn phủ phục, căn bản không thể chống lại được uy áp tới từ thiên địa này. Ông, đột nhiên tử lôi huyền đỉnh trong cơ thể Lục Thiếu Du xoay tròn. Một cỗ khí tức bàng bạc từ đó tràn ra mang theo thanh âm giống như sấm sét vang lên. Trong chớp mắt này tâm thần Lục Thiếu Du run lên. Dưới tử lôi huyền đỉnh, áp chế mà hắn phải thừa nhận đã giảm đi. chỉ là cỗ khí tức vượt gì kia vẫn khiến cho hắn bị áp chế. Khí tức ngập trời quanh người Lục Vô Song không ngừng tràn ra. Sóng gợn trong không gian trực tiếp ngưng đọng lại. Cỗ khí tức này khiến cho tất cả những người có mặt kinh hãi. Uy áp này quá mức cường hãn. Mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông không thể khống chế được thân thể mình mà phủ phục xuống mặt đất. Tất cả vũ giả thuộc tính một không thể phản kháng. Mà toàn bộ những vũ giả thuộc tính một của Vân Dương Tông, lúc này chỉ có một người dường như là Vũ Vương Thất Trọng sắc mặt đỏ lên không phủ phục trên mặt đất mà thôi. Không sai, là một hoàng khí. Một hoàng khí này vô cùng mạnh mẽ. Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn nhau. Ngay cả năm vị vũ tôn kia cũng kích động không thể nói nên lời. Giờ phút này người hiểu rõ cố áp chế thuộc tính này rõ ràng nhất cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Một hoàng khí mạnh như vậy khiến cho bọn họ khiếp sợ, cũng khiến cho bọn họ kích động không nói nên lời. Một hoàng khí chính là thứ mà thiên phú của người Bắc Cung gia tộc bọn họ sinh ra. Là thứ bọn họ kiêu ngạo. Đây cũng chính là thứ khiến cho bọn họ khác với người ngoài. Người bên ngoài dù cho nỗ lực nhiều như thế nào đi nữa, thiên phú mạnh mẽ như thế nào cũng không có hoàng khí thuộc tính. Đây chính là bảo tàng quý gia mà lão tổ Bắc Cung gia tộc lưu lại cho bọn họ. Dưới uy áp của một hoàng khí này, uy áp mà bọn họ phải chịu còn lớn hơn nữa. Thân là một phần tử của Bắc Cung gia tộc, mọi người đều bị một hoàng khí áp chế. Loại áp chế này không giống như người ngoài, chỉ bị thiên địa áp chế. Mà thứ áp chế bọn họ đến từ trong xương cốt. Đại hộ pháp, đây là... Bên người Bắc Cung nhất, một vũ tôn sắc mặt kinh ngạc tới cực hạn, lại mang theo kích động nói. Hình như miễn cưỡng đạt tới một hoàng khí thiên cấp, đây là một hoàng khí thiên cấp. Một vũ tôn khác cũng kích động không thôi. Nếu như trải qua truyền thừa trong gia tộc đủ để đặt chân lên tới một hoàng khí thiên cấp. Bắc Cung gia tộc từ lâu đã không xuất hiện một hoàng khí thiên cấp rồi. Đây là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta à. Lúc này Bắc Cung nhất cũng vô cùng kích động tới mức run rẩy. Sắc mặt dưới sự áp chế này tái nhợt. Nhìn vào Lục Vô Song, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch trong cơ thể lúc này giống như đang sôi trào lên. Dưới cảm giác này hắn hầu như không nhịn được mà muốn phủ phục xuống. Mà thứ khiến cho hắn có loại phản ứng như vậy cũng chỉ có một hoàng khí thiên cấp mà thôi. Dưới đông đảo ánh mắt của mọi người, Lục Vô Song giống như đang hòa hợp với năng lượng thuộc tính một trong thiên địa bộc phát ra khí tức cường hãn. Cỗ khí tức này giống như nắm trong tay thiên địa khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Không gian quanh người mơ hồ gấp khúc. Tiếng sấm ì ùn chấn động nhâm tâm vang lên. Một cỗ uy áp bàng bạc tràn ra khiến cho toàn bộ không trung run rẩy. Bầu trời phong vân biến sắc. Một hoàng khí chân khí là huyết mạch Bắc Cung gia chúng ta. Tuyệt đối không sai. Bắc Cung nhất nhìn lên trên không trung, khuôn mặt càng ngày càng kích động. Bởi vì giờ phút này cỗ áp chế kia ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Một cỗ khí thế bàng bạc trên người phóng lên cao. Sóng gợn trong không gian cuồn cuộn. Toàn bộ không gian trực tiếp run rẩy. Quanh người hắn lúc này không ngờ đã bắt đầu xuất hiện những cái khe trong không gian. Sưu sưu. Bốn vũ tôn bên cạnh Bắc Cung nhất cũng phóng ra khí thế ngập trời. Toàn bộ không gian dường như sắp đổ nát. Ra mắt tiểu thư. Thanh âm của Bắc Cung nhất giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Ra mắt tiểu thư. Giữa không trung, đám người Bắc Cung gia tộc cùng phủ phục xuống. Thanh âm vang vọng trong không gian mang theo sự cung kích phát ra từ nội tâm. Lúc này trong không trung không có ai chú ý tới. Khuôn mặt Tiểu Long cũng đỏ lên. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Giống như đang hô ứng với uy áp trên không trung kia. Toàn bộ người có tu vi dưới vũ vương của Vân Dương Tông đều phủ phục xuống mắt đất. Mà những cường giả thuộc tính một càng thêm không thể chống cự được loại uy áp này. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến. Ngay cả hắn lúc này cũng có cảm giác muốn quỳ rạp xuống mặt đất. Một hoàng khí, huyết mạch của Bắc Cung gia tộc. Trên khuôn mặt già nua của Vân Phi Hồng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Uy áp thuộc tính tuyệt đối là uy áp tới từ thuộc tính. Cố uy áp này khiến cho mọi người không thể phản kháng. Sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ lên, loại uy áp này quá mạnh mẽ. Chương 1458. Một hoàng khí. 2. Sưu sưu. Trong bầu trời, sắc mặt Lục Vô Song dần dần trở lại bình thường. Ngay khi sắc mặt khôi phục lại bình thường thì khí tức dịu dị quanh người nàng cũng thu liếm lại. Cố năng lượng thuộc tính bàng bạc trong bầu trời cũng tản đi. Áp lực trên người mọi người lúc này cũng biến mất. Cả đám vô cùng kinh hãi hồi phục lại tinh thần. Mà Lục Vô Song cũng vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn bị cảnh tượng vừa xảy ra làm cho nàng khiếp sợ. Nàng không ngờ mình lại có năng lượng lớn tới như vậy. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra quả thực khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Vô Song. Dưới vô số ánh mắt, Lục Vô Song giống như là tiên tử. Dường như không có một chút quan hệ nào với cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy. Mà trong ánh mắt của mọi người lúc này đã có thêm sự kiêng kỵ cùng với kính nể. Tiểu thư, người chính là người của Bắc Cung gia chúng ta. Không có khả năng sai, mời tiểu thư hồi tục. Bắc Cung Nhất nhìn Lục Vô Song rồi cung kính nói. Ta đi tới đó còn trở về được không? Kinh ngạc qua đi, Lục Vô Song nhìn Bắc Cung Nhất rồi nói. Chuyện này cần hỏi tộc trưởng. Bắc Cung Nhất nói. Vậy tộc chúng ta ở nơi nào? Lục Vô Song hỏi. Gia tộc chúng ta cũng không ở trên đại lục Linh Vũ, cách vô cùng xa. Bắc Cung Nhất nói. Lục Vô Song nhíu mày sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này tuy rằng có tin tức của phụ mẫu thân sinh thế nhưng muốn nàng rời đi khiến cho trong lòng nàng có chút không nỡ. Lục Thiếu Du cũng vô cùng không muốn. Gia tộc Bắc Cung này Lục Thiếu Du suy đoán có lẽ cũng là một gia tộc lánh đời. Cho dù không phải thì cũng không kém quá lớn. Cảnh Văn đã trở về Độc Cô gia. Nếu như Vô Song trở về nữa chỉ sợ rất khó có thể đi ra. Tiểu thư, người theo chúng ta trở về đi. Tộc trưởng đang chờ người. Nếu như tộc trưởng mà không có việc quan trọng thì chỉ sợ lần này tộc trưởng đã tự mình tới đón tiểu thư trở về rồi. Bắc Cung Nhất nói. Thiếu Du, thiếp nên làm gì bây giờ? Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Tìm được phụ mẫu thân sinh chính là khát vọng từ đáy lòng của nàng. Hiện tại nàng đã tìm được. Thế nhưng lại phải xa Lục gia, xa nam tử áo xanh trước mắt khiến cho trong lòng nàng có chút khó chịu. Lục Thiếu Du đi tới bên người Lục Vô Song rồi nói. Nếu như nàng quả thực là người của Bắc Cung gia thì nên đi tới đó một lần. Sau này còn có thể trở về được mà. Thiếp không muốn xa chàng. Không muốn xa mọi người. Lục Vô Song khẽ nói. Ta cũng không muốn xa nàng. Lục Thiếu Du vươn tay ôm nữ tử trước mắt vào lòng. Hai tay ôm trọn cái eo mềm mại tinh tế. Đầu vùi vào trong mái tóc đen kịt tỏa hương thơm ngát kia rồi nói. Phụ mẫu thân sinh của nàng phái người tới đón. Sợ rằng hôm nay cho dù dùng biện pháp mạnh cũng phải đem nàng đi. Thực lực của bọn họ Vân Dương Tông cũng không thể ngăn cản. Vì vậy nàng nên trở lại đó xem một chút. Sau này còn có thể trở về bên ta. Cũng không phải là chúng ta vĩnh viễn không gặp được nhau. Nàng cứ trở về gặp phụ mẫu đi. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng gặp lại. Nhìn Lục Thiếu Du đem Lục Vô Song kéo vào trong lòng. Sắc mặt đám người Bắc Cung gia đều có chút biến hóa. Thế nhưng cũng không ai nói gì. Thiếu Du, thiếp phải đi rồi. Chàng phải chiếu cố bản thân cho tốt. Chờ sau khi gặp lại phụ mẫu thân sinh thiếp sẽ trở lại. Lục Vô Song ngẩng đầu. đôi mắt xin hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi nói. Được rồi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lục Vô Song đi tới Bắc Cung gia tộc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Từ hành động vừa rồi có thể thấy được, khí tức trên người Vô Song và đám người Bắc Cung gia này giống nhau như đúc. Đây là thứ không thể làm giả. Điều này chứng minh Lục Vô Song tuyệt đối là người của Bắc Cung gia tộc. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bắc Cung Nhất lần nữa nói. Chờ ta một chút. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Vâng. Bắc Cung Nhất đáp. Nhìn Lục Vô Song, Lục Vô Song đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng Tạ trưởng lão nói lời từ biệt. Ai là người đứng đầu Lục gia? Lúc này ánh mắt Bắc Cung Nhất đảo qua đám người lạnh nhạt nói. Trước mặt Lục Vô Song hắn tôn kính tuyệt đối. Thế nhưng lúc này đối mặt với mọi người thì trên mặt không có một chút biểu hiện gì. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ ngạo khí trên người hắn. Bắc Cung hộ pháp, ta chính là Lục Trung, người đứng đầu Lục gia hiện tại. Lục Trung tiến lên, dưới sự áp chế về khí tức khiến cho Lục Trung không dám nhìn thẳng Bắc Cung Nhất. Lục gia các ngươi nuôi nấng tiểu thư 28 năm, đây chính là thứ Lục gia các ngươi nên nhận. Đồng thời Bắc Cung gia ta cũng hứa hẹn. Trong 200 năm, ai dám động Lục gia các ngươi thì chính là kẻ địch của Bắc Cung gia tộc chúng ta. Bắc Cung gia ta nhất định đem kẻ đó diệt môn. Bắc Cung Nhất nói hết, cánh tay tung ra một chiếc nhẫn chữ vật tới trước mặt Lục Trung. Đa tạ hộ pháp. Lục Trung thu hồi nhẫn chứ vật rồi cảm kích nói. Mà sắc mặt đám người Vân Khiếu Thiên, Vân Phi Hồng cùng chúng cường giả Vân Dương Tông lập tức biến hóa. Bắc Cung gia tộc bảo vệ Lục gia 200 năm à. Hứa hẹn như vậy, sau này những thế lực khác trên đại lục còn ai dám động vào Lục gia nữa. Đệ tử tạm biệt sư phụ, tông chủ chư vị trưởng lão. Lục Vô Song tạm biệt đám người Tạ trưởng lão, Vân Khiếu Thiên. Vô Song tỷ, tỷ đi rồi trở về sớm một chút nha. Vân Hồng Lăng lưu luyến không rời nói. Ta sẽ trở về sớm một chút. Ta không có mặt ở đây muội phải chăm sóc mẫu thân cho tốt. Lục Vô Song nói với Vân Hồng Lăng. Yên tâm đi, muội sẽ chiếu cố cho mẫu thân thật tốt. Vân Hồng Lăng cúi đầu đáp. Thiếu Du thiếp đi đây. Lục Vô Song đi tới bên người Lục Thiếu Du, hai mắt nhìn vào nam tử trước mắt tràn ngập lưu luyến. Được rồi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận, sớm trở về một chút. Lục Thiếu Du khẽ nói rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong lòng hắn tuy rằng cực kỳ không muốn, thế nhưng Bắc Cung gia tộc này sợ rằng không đơn giản. Nếu như Lục Vô Song không đồng ý có lẽ bọn họ sẽ mạnh mẽ mang Lục Vô Song đi. Mà Lục Vô Song đi tới Bắc Cung gia tộc một chuyến cũng là chuyện có lợi mà không có hại. Bằng vào thực lực của gia tộc thần bí này mà nói, sợ rằng chỗ tốt sau này đối với Lục Vô Song sẽ vô cùng lớn. Thiếp hiểu chàng cũng phải cẩn thận. Lục Vô Song nói xong nhào vào trong lòng nam tử trước mặt. Lục Thiếu Du ôm nữ tử này vào trong lòng. Chỉ trong chốc lát, Lục Vô Song mạnh mẽ giãy khỏi lòng Lục Thiếu Du rồi xoay người. Ngón chân điểm nhẹ hư không. Thân thể bắn lên trên không trung rồi đi tới trước mặt đám người Bắc Cung gia tộc. Tiểu thư, mời. Bắc Cung Nhất mời Lục Vô Song nhảy lên lưng thiên một độc long. Đầu ngón chân Lục Vô Song điểm nhẹ một cái. Thân thể trong nháy mắt đáp xuống lưng đầu thiên một độc long thất giai. Chương 1459. Vô Song rời đi sưu sưu. Tất cả người của Bắc Cung gia tộc lại lần nữa nhảy lên lưng thiên một độc long. Ngao! Một tiếng thú minh vang vọng trong không trung. Chúng thú xoay người bay vút về phía chân trời để lại hình ảnh Lục Vô Song vẫy tay cáo biệt mọi người. Đám thiên mục độc long nhanh chóng hóa thành một đám điểm đen rồi biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử Vân Dương Tông vẫn vô cùng kinh hãi, xen lẫn sự kinh ngạc mãi chưa tiêu tán. Hít, từng tiếng hít sâu vang lên. Đám người Bắc Cung gia tộc rời đi khiến cho áp lực trên người mọi người mới biến mất. Các đệ tử tản đi, không có việc gì nữa rồi. Thanh âm Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung. Sắc mặt hắn lúc này có chút ngưng trọng, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hóa ra gia tộc phía sau lưng Vô Song sư tỷ lại khổng lồ như vậy, quả thực vô cùng kinh khủng. Những người vừa rồi vô cùng mạnh mẽ a. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vô Song sư tỷ vừa rồi cũng rất mạnh a. Mọi người chậm rãi tản đi, cũng có không ít tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước mãi không quay đầu lại. Lục Vô Song lần này trở về Bắc Cung gia không biết bao giờ mới có thể trở về. Có thể lại mất một đoạn thời gian dài không gặp mặt được nàng. Thế nhưng có lẽ đi tới Bắc Cung gia tộc một chuyến đối với Lục Vô Song mà nói tuyệt đối có chỗ tốt vô cùng lớn. Dù sao đi nữa hắn cũng phải chuẩn bị đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Lão đại, Vô Song tỷ đã đi rồi. Không biết bao giờ tỷ ấy mới có thể trở lại. Tiểu Long có chút không nỡ, ánh mắt nhìn về phía trước. Yên tâm đi, rất nhanh thôi Vô Song tỷ của đệ sẽ trở lại. Lục Thiếu Du thầm nói. Trên ngọn núi Lục gia đặt chân. La Lan thì sau khi biết được tin Lục Vô Song rời đi vô cùng vui vẻ. Vui bởi vì Lục Vô Song rốt cuộc cũng tìm được phụ mẫu thân sinh của mình. Đồng thời cũng lo lắng không ngớt. Cuối cùng dưới sự đảm bảo của Lục Thiếu Du, La Lan thì mới yên lòng trở lại. Thiếu Du, lần này phát tài rồi. Lúc này tiếng kinh ngạc của Lục Trung vang lên khiến cho Lục Thiếu Du nhìn lại. Lục Trung hiện tại đang dùng tâm thần xem xét nhẫn chữ vật mà Bắc Cung Nhất vừa mới giao cho hắn khi trước. Thiếu Du, con mau nhìn xem, lần này phát tài rồi. Lục Trung tức thì ném nhẫn chữ vật cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiếp lấy nhẫn chữ vật. Bên trên chiếc nhẫn chữ vật này không có bất kỳ một ấm ký nào. Ai cũng có thể mở được. Sau khi đem tâm thần rót vào, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày lại. Chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng bất phàm, sợ rằng không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện chế được. Không gian bên trong cực lớn. So với nhẫn chữ vật bình thường lớn hơn gấp 10 lần. Mà đồ vật bên trong cũng vô cùng phong phú. Bên trong nhẫn chữ vật này có không ít ngọc tinh tạp, kim tệ có trên 400 ức. Mà còn có không ít vũ khí tinh cấp trên vạn bộ. Vũ khí linh khí hoàng cấp trên 1000 bộ. Vũ khí huyền cấp sơ giai và cao giai có 10 bộ. Về phần đan dược cũng có một đống lớn. Đan dược lục phẩm có hơn 1000 khỏa. Đan dược thất phẩm có trên 100 khỏa. Mặt khác, thứ khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn đó là bên trong tổng cộng có 3 kiện vũ linh khí hoàng cấp, 2 kiện hồn khí hoàng cang, 2 kiện vũ linh khí huyền cấp, 1 kiện hồn khí huyền cấp, 1 kiện vũ linh khí địa cấp, 1 kiện hồn khí địa cấp. Tổng hợp lại tất cả mọi thứ cũng có 10 kiện linh khí. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật tuyệt đối khổng lồ. Nếu như chiếc nhẫn chữ vật này mà Lục Thiếu Du nhận được trước khi thu được bảo tàng huyền thiên bí cảnh mà nói, Lục Thiếu Du chỉ sợ sẽ phải khiếp sợ mà nhảy dựng lên. Có lẽ sau khi chiếm được bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh khiến cho tầm mắt Lục Thiếu Du cao hơn. Trong lòng hiện tại bình tĩnh không ít. Thế nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Nhẫn chữ vật như vậy, cho dù là tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, các thế lực khác tuyệt đối sẽ luyến tiếc khi xuất ra. Coi như là thế lực nhất lưu hợp lại trong cổ vực cũng không xuất ra được. Ra tay bất phàm a. Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán. Bắc Cung gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ lại xuất ra những thứ này. 10 kiện linh khí, còn có linh khí địa cấp, trên 100 bộ linh khí, vũ khí huyền cấp. Ngay cả vũ khí huyền cấp cao giai cũng có. Còn có trên 100 khỏa đan dược thất phẩm. 2 kiện linh khí địa cấp đủ để giúp Lục gia trở thành siêu thế lực nhất lưu. Thiếu Du, thứ này con cầm đi. Lục Trung nói với Lục Thiếu Du. Cha, người cầm lấy đi. Sau này Lục gia khôi phục sẽ phải dựa vào những thứ này. Lục Thiếu Du khẽ nói. Sau này Lục gia khôi phục, Lục Thiếu Du vốn còn đang nghĩ Phi Linh Môn sẽ phải giúp đỡ một tay. Thế nhưng hiện tại có số tài phú gia tộc Bắc Cung đưa cho hoàn toàn đủ để chống đỡ. Bắc Cung gia tộc này dường như cũng biết tình trạng của Lục gia, cho nên những thứ cấp hiện tại hoàn toàn giống như đang chuẩn bị cho Lục gia vậy. Thiếu Du, con có biết gia tộc Bắc Cung này không? Lục Trung không từ chối mà run rẩy thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lắc đầu. Gia tộc Bắc Cung này có địa vị ra sao hắn cũng không biết. Có thể là một trong những gia tộc lánh đời. Bằng không cũng khó mà giải thích được vì sao lại có thực lực cường hãn tới như vậy. Lục Thiếu Du lập tức nhắc tới việc mình đi tới thành Ma Vân cho Lục Trung nghe. Lục Trung không nói thêm gì, chỉ là dặn dò Lục Thiếu Du vài câu là điều khó tránh khỏi. Bất chi bất giác đã tới trạng vạng, Lục Thiếu Du ngồi trên ngọn núi. Hoàng hôn bao phủ chung quanh, ánh sáng mặt trời dần dần yếu bớt, những ngọn núi phía xa bắt đầu được bao phủ trong màn đêm. Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ. Độc Cô Cảnh Văn hiện tại còn đang ở Độc Cô gia. Lúc này Lục Vô Song cũng đi tới gia tộc Bắc Cung. Vân Dương Tông hiện tại đang điều tra Vô Tử Thiên Thư trên người hắn. Nếu như biết trên người hắn có Vô Tử Thiên Thư, Lục Thiếu Du tuyệt đối tin Vân Dương Tông nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Linh hồn sưu tác khi trước chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như hắn không có được sự bảo hộ của kim đao màu vàng mà nói, chỉ sợ Vô Tử Thiên Thư cùng với vô số bí mật của bản thân đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Thù này Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ báo. Cho dù có quan hệ với Vân Dương Tông thế nào, Lục Thiếu Du cũng mặc kệ. Linh hồn sưu tác này ai cũng biết đối với linh hồn lực sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Đối với con đường tu luyện sau này có trở ngại vô cùng lớn. Thế nhưng Vân Dương Tông lại dùng linh hồn sưu tác với hắn, thù này làm sao có thể không báo cho được. Kế tiếp còn phải đi thành Ma Vân. Nhớ tới những chuyện gần đây, sắc mặt Lục Thiếu Du không khỏi ngưng trọng. Gần đây cũng xảy ra không ít chuyện. Chương 1460. Lần nữa vào Vũ Linh ảo cảnh. 1. Thiếu Du, chàng đang nhớ tới Vô Song tỷ sao? Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Ngày hôm nay nàng không mặc trang phục như bình thường mà mặc một bộ váy màu xanh. Bên hông còn dùng dây lưng buộc thành con bướm. Mái tóc xõa xuống. Nhìn qua vô cùng khả ái. Sao nàng lại tới đây? Lục Thiếu Du quay đầu lại. Nữ tử trước mặt hắn vẫn xinh đẹp như cũ. Làn da nhắn mịn như ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kiều diễm. So với trước đây lại thêm vài phần mê người cùng phong tình. Tuy rằng hiện tại hắn có ấn tượng không tốt đối với Vân Dương Tông. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ. Chuyện này có thể không liên quan với nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, lại càng không liên quan tới Vân Hồng Lăng. Thiếp thấy tâm tình chàng không tốt cho nên mới tới đây. Vân Hồng Lăng khẽ nói. Không nghĩ tới nàng còn hiểu ý như vậy. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi kéo nữ tử tinh xảo vào trong lòng. Nhẹ nhàng tựa vào vai, hít hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc khiến cho trong lòng hắn thoải mái hơn không ít. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều có cách giải quyết. Điều quan trọng nhất hiện tại của hắn chính là tăng cường thực lực. Vân Hồng Lăng không nói gì, bản thân cũng tựa vào bờ vai rắn chắc của nam tử kia. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, y phục trên người hai người bay phất phới. Ánh trăng không biết từ khi nào đã xuất hiện. Dưới ánh trăng nhu hòa trên tảng đá xuất hiện hai cái bóng dài đang in vào nhau. Vầng trăng nhô lên cao. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao sáng. Trong trời đêm vu ám lúc này có một thân ảnh xẹt qua không trung. Một lát sau đã đáp xuống một ngọn núi bình thường không có ai tới. Trên ngọn núi khổng lồ này có không ít cái hang nhỏ. Tại một hang động, một thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Tìm được rồi, vũ khí địa cấp A. Một lát sau trong một cái khe nhỏ, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay nam tử áo xanh này. Thanh niên áo xanh này không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Vầng trăng xuyên qua những đám mây tạo thành những bóng đen dưới mặt đất. Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt chất chứa nhiều tâm sự. Tôn chủ, người có tâm sự gì sao? Đại hộ pháp lên tiếng. Bằng vào sự lý giải của hắn về tôn chủ, chuyện bình thường tôn chủ không bao giờ để vào trong lòng. Chuyện mà tôn chủ đang suy nghĩ sợ rằng không phải là chuyện bình thường. Lần này không phải là chuyện bình thường, sợ rằng phiền phức không nhỏ. Không biết tôn chủ lo lắng chuyện gì. Dù sao gần đây cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Đại hộ pháp nói. Hôm nay tiểu tử Lục Thiếu Du kia lại không tìm ta. Xem ra, lần này trong lòng tiểu tử kia đã có chút khúc mắc rồi. Vân Khiếu Thiên thở dài một hơi rồi nói. Vạn trưởng lão dùng linh hồn sưu tác thất bại. Không nghĩ tới trên người tiểu tử Lục Thiếu Du kia lại có thủ đoạn như vậy. Thế nhưng thi triển linh hồn sưu tác chỉ sợ đã động tới vảy ngược của tiểu tử kia. Nếu như ta đoán không xia, hiện tại tiểu tử kia đang nghĩ tới phương thức trả thù. Đại hộ pháp khẽ nói. Lục Vô Song không ngờ lại là người của Bắc Cung gia. Một hoàng khí trên người sợ rằng đã đạt tới thiên cấp. Bắc Cung gia đã mở miệng. Trong vòng 200 năm bảo vệ Lục gia. Hơn nữa bằng vào quan hệ của Lục Vô Song và Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hiện tại cũng đã có chỗ dựa vào. Còn có Độc Cô gia, quan hệ của Cảnh Văn và tiểu tử này cũng không kém. Mặt khác còn có Linh Thiên Môn cùng với cường giả phía sau Phi Linh Môn. Thế lực bên người Lục Thiếu Du hiện tại đã cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần thực lực của hắn đặt chân vào cường giả siêu cấp, khi đó một cỗ thế lực siêu cấp đã thành hình. Lấy thiên phú và tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du mà nói, dù Vũ Đế và Linh Đế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng đột phá tới Vũ Tôn Cửu Trọng và Linh Tôn Cửu Trọng cũng không phải là vấn đề lớn. Đến lúc đó Phi Linh Môn sẽ càng thêm kinh khủng. Hơn nữa lại vì chuyện kia cho nên ta không muốn có ngăn cách với tiểu tử Lục Thiếu Du này. Nếu như ta biết vạn trưởng lão muốn thi triển linh hồn sưu tác với nó thì bằng mọi giá ta sẽ ngăn cản. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại mà nói, có lẽ trong lòng nó đã có chút khoảng cách với ta. Vân Khiếu Thiên nói. Thi triển linh hồn sưu tác trực tiếp làm ảnh hưởng tới tu vi sau này. Việc này cũng không trách được trong lòng Lục Thiếu Du có chút oán hận. Đại hộ pháp khẽ thở dài rồi nói. Tôn chủ, vậy chúng ta phải là gì bây giờ? Lão tôn chủ và các thái thượng trưởng lão hiện tại có thái độ như thế nào? Ta vừa mới trở về, Lục Vô Song hiện tại trở thành tiểu thư Bắc Cung gia. Thực lực Phi Linh Môn trong lúc vô hình cũng không yếu. Nếu như thực sự có khoảng cách đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, sợ rằng Vân Dương Tông ta cũng không sống yên ổn trong cổ vực. Đến lúc đó cũng tương đương với việc tứ cố vô thân trong đó. Ý tứ của Thái Thượng Trưởng Lão chính là toàn lực cứu vãn quan hệ với tiểu tử kia. Vân Khiếu Thiên nói. Trong lòng Vân Khiếu Thiên rất rõ. Bởi vì Lục Vô Song, vô hình chung khiến cho thái độ của những lão nhân trong Vân Dương Tông cải biến không ít. Nếu như thân phận này của Lục Vô Song được mấy lão nhân kia biết từ trước, sợ rằng cũng không lỗ mãng làm ra việc thi triển linh hồn sưu tác với Lục Thiếu Du vào ban sáng. Thi triển thì thi triển. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thành công. ngược lại còn khiến cho linh hồn của vạn trưởng lão bị thương không nhẹ. Vạn trưởng lão cũng sắp đột phá, hiện tại lại bị thương. Dù là với nội tình của Vân Dương Tông tới loại cấp bậc này, trong vòng 20 năm nữa vạn trưởng lão đừng mơ đột phá. Vân Dương Tông trong lúc vô hình cũng tổn thất không nhẹ. Chỉ mong tiểu tử Lục Thiếu Du kia có thể thông cảm. Nể mặt mấy năm nay Vân Dương Tông chiếu cố hắn, có thể bỏ qua. Quả thực Vô Tự Thiên Thư này vô cùng quan trọng a. Đại hộ pháp lên tiếng. Ngày mai ta sẽ đi tìm tiểu tử kia một chuyến. Hy vọng mặt mũi của người nhạc phụ như ta còn có thể cứu vãn lại được. Thế nhưng chỉ sợ tiểu tử kia đã ghi hận trong lòng rồi. Vân Khiếu Thiên khẽ than một tiếng. Trong phòng của Lục Thiếu Du, trong tay hắn lúc này đang có một chiếc nhẫn chứ vật. Trên chiếc nhẫn này có linh hồn ấm ký không yếu chút nào. Mà đạo linh hồn ấm ký này sau khi bị Lục Thiếu Du luyện hóa nửa canh giờ thì lập tức sụp đổ. Tâm thần được rót vào, Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười. Trong chiếc nhẫn chứ vật này có đại bộ phận tài phú những năm gần đây của Triệu gia. Con số trong đó cũng không ít. Mà trong tay Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng xuất hiện ba khối ngọc giản. Trên ba khối ngọc giản này tràn ngập năng lượng nhàn nhạt. Chính là một bộ linh ký địa cấp sơ giai, một bộ bí pháp tăng cường linh lực. Còn có một bộ vũ ký địa cấp sơ giai hệ 1. Chương 1461. Lần nữa vào vũ linh ảo cảnh. 2. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Lục Thiếu Du cười nhợt nhạt. Không nghĩ tới Triệu gia lại còn có bảo vật như vậy, quả thực lần này hắn đã kiếm một khoản lớn. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là vũ khí địa cấp. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng nén sự kích động của mình lại. Tốt nhất là sau khi rời khỏi Vân Dương Tông rồi tu luyện cũng không muộn. Đường đi tới thành Ma Vân vô cùng xa, vừa vặn có thể dùng thời gian nhàn rỗi tu luyện vũ khí. Sáng sớm, gió mai thổi qua mang theo một chút ấm áp khiến cho trong lòng mọi người có cảm giác thoải mái. Buổi sáng, khi Vân Khiếu Thiên đến tìm Lục Thiếu Du thì cũng được Lục Trung thông báo Lục Thiếu Du đã tới vũ linh ảo cảnh từ sáng, khiến cho Vân Khiếu Thiên nhíu mày. Lẽ nào Lục Thiếu Du cố ý tránh mặt hắn? Trong một sơn cốc khổng lồ, diện tích sơn cốc này cực lớn. Bên trong sơn cốc có một ngọn núi đơn độc khổng lồ. Ngọn núi này đột ngột mọc lên từ dưới đất. Bốn phía xanh biếc, ngọn núi cao tới tầng mây. Từ trên cao nhìn xuống mây mù lượn lờ, có cảm giác vô cùng mờ ảo. Mà bốn phía ngọn núi là một mảnh bằng phẳng, giống như là một cái sân rộng do thiên nhiên tạo thành. Bầu trời tràn ngập mây mù. Cả ngọn núi giống như một cái tháp lớn. Sáng sớm, bốn phía sân rộng có rất ít người. Bóng người thư thớt. Tất cả những người có mặt đều là đệ tử mới của Vân Dương Tông. Đệ tử mới nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư của Lục Thiếu Du xuất hiện trong bầu trời, cả đám lập tức chăm chú nhìn lên không trung. Cũng có mấy người khẽ nghị luận. Tất cả những đệ tử trong Vân Dương Tông đều biết thiên sĩ tuyết sư là tọa kỵ của Lục Thiếu Du. Đây cũng chính là một đầu thiên sĩ tuyết sư duy nhất trên Vân Dương Tông hiện tại. Là sư huyên Lục Thiếu Du, huyên ấy tới vũ linh ảo cảnh làm cái gì vậy? Hắn là tới vượt vũ linh ảo cảnh a. Dùng thực lực của sư huyên có lẽ vượt qua tầng thứ 7 cũng vô cùng dễ dàng nha. Lục Thiếu Du nhảy xuống sân rộng, chung quanh có không ít đệ tử khẽ nghị luận. Lục Thiếu Du cũng không chú ý tới mọi người, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Nơi này so với khi trước cũng không có biến hóa quá nhiều. Dưới ngọn núi trước mặt vẫn là cánh cửa đá đứng sừng sững. Trên đó viết bốn chữ vũ linh ảo cảnh lớn. Huyễn ý. Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn đã sớm đoán được bên trên bốn chữ này có huyễn ý. Khi trước hắn cũng ăn một chút thiệt thòi ở nơi này. Hôm nay tới vũ linh ảo cảnh là dự định của Lục Thiếu Du trước khi tới Vân Dương Tông. Hắn muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã tới đâu rồi. Nếu muốn kiểm tra thì vũ linh ảo cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Phương diện này hắn có thể thỏa thích kiểm tra thực lực hiện tại của mình. Trong vũ linh ảo cảnh này mỗi lần vượt một tầng hắn còn thu được một ít lính ngộ. Mà bên trong này có thể đạt được tôi luyện tuyệt đối. Vô luận là tu vi, linh hồn, ý chí, vũ khí đều có thể đề thăng. Bên trong vũ linh ảo cảnh này đều là ảo cảnh, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông có thể tiến vào. Tu luyện ở bên trong nhận được không ít chỗ tốt. Vô luận là vũ giả hay linh giả thì nơi này đều là nơi có điều kiện tu luyện tốt nhất. Tu luyện ở nơi này có yêu thú, có hung địa, còn có trận pháp công kích, khôi lỗi. Tất cả đều có thể huyễn ảo ra. Cũng không có một chút nguy hiểm nào tới tính mạng. Địa phương tốt như vậy Lục Thiếu Du đã biết từ trước. Khi trước hắn cũng thường hay tới vũ linh ảo cảnh này. Nhị hộ pháp. Đã lâu không gặp. Lục Thiếu Du đi vào trong ngọn núi. Xuất hiện trong mắt hắn chính là vị nhị hộ pháp kia. Trên người vị hộ pháp này mặc y phục màu xanh. Dáng vẻ so với mấy năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ha ha, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn xông vào vũ linh ảo cảnh sao? Nhị hộ pháp nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười, vội vã đi tới đón. Dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại hắn cũng không dám làm cao. Không sai, hôm nay ta muốn đến vượt vũ linh ảo cảnh một lần nữa. Lục Thiếu Du nói. Ảo cảnh tông tổng có 9 tầng. Mỗi một tầng có 9 trọng. Bằng vào thực lực của ngươi ít nhất cũng phải bắt đầu từ tầng thứ 7. Nhị hộ pháp nói với Lục Thiếu Du. Vậy thì trước tiên đi vào trọng thứ nhất của tầng 7 đi. Lục Thiếu Du nói. Lúc này hắn cũng có chút chờ mong, không biết mình có thể vượt tới đâu a. Đi đi. Để xem hiện tại ngươi có thể vượt tới trọng thứ mấy. Nhị hộ pháp giao cho Lục Thiếu Du một chiếc ngọc giản. Tạ ơn nhị hộ pháp. Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản rồi trích một giọt máu lên trên, sau đó tiến vào trong một cánh cửa đá. Khi cánh cửa đá đóng lại, tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Trên ngọc giản có một cỗ quang mang chói mắt bao phủ thạch thất, khiến cho đôi mắt Lục Thiếu Du không thể mở ra được. Oanh! Khi Lục Thiếu Du mở mắt ra thì bản thân hắn đã ở trong một ngọn núi xa lạ. Nơi này có những ngọn núi trùng điệp, mênh mông vô bờ, có vẻ vô cùng to lớn. Ngao! Khi thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện thì một đầu yêu thú khổng lồ lập tức xuất hiện trước người hắn. Đầu yêu thú này dáng dấp vô cùng dữ tợn. Cả người màu vàng. Hình báo. Bốn chi đều có lợi trảo sắc bén. Toát ra hàn mang ngập tràn. Thân thể đầu yêu thú này chừng 700 thước. Giống như một ngọn núi trước mặt Lục Thiếu Du vậy. So sánh với đầu yêu thú này, Lục Thiếu Du có cảm giác giống như một con kiến đối mặt với một con voi tà ác vậy. Hoàng Kim Yêu báo thất giai sơ kỳ. Trọng đầu tiên của tầng 7 không ngờ đã khó khăn như vậy à. Lục Thiếu Du nhìn đầu yêu thú trước mắt thầm đánh giá. Thất giai sơ kỳ, khá khó đối phó. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng không có một chút áp lực nào. Đến vũ linh ảo cảnh Lục Thiếu Du cũng không có dự định gì khác. Chỉ muốn tu luyện tề thiên liệt địa trảo mộ phen mà thôi. Tiến bộ coi như không nhanh. Thế nhưng tu luyện vũ khí địa cấp việc lính ngộ năng lượng thuộc tính lại vô cùng quan trọng cho nên không cần gấp gáp lắm. Chỗ tốt đạt được khi tu luyện vũ khí trong vũ linh ảo cảnh vô cùng lớn, chuyện này Lục Thiếu Du đã sớm biết được. Trong vũ linh ảo cảnh cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh. Thế nhưng thời gian bên ngoài lại vô cùng chậm. Mà ở bên trong tu luyện vũ khí tương đương với việc tu luyện bằng ý thức bên ngoài. So với bản thân thực sự tu luyện cũng có sự khác biệt, thế nhưng sự khác biệt cũng không lớn. Chỉ cần bản thân dung hợp tu luyện mọt phen là có thể đạt được sự tiến bộ trong vũ linh ảo cảnh. tu luyện tề thiên liệt địa trảo trong vũ linh ảo cảnh khiến cho ý thức trong đầu hắn ghi nhớ quá trình tu luyện tề thiên liệt địa trảo. Mà sau khi tu luyện dung hợp mà nói tương đương với việc làm ít ăn nhiều. Giống như là một người đang nằm mơ. Trong mộng trải qua mấy canh giờ. Thế nhưng trên thực tế lại chỉ có một hai canh giờ mà thôi. Chương 1462. Lục trọng tầng 7 mà tu luyện và tôi luyện trong đó tác dụng cũng không nhỏ. Trước đây Lục Thiếu Du tu luyện vũ khí nhanh chóng cũng là do vũ linh ảo cảnh này. Sưu sưu. Ngay khi Lục Thiếu Du xuất hiện. Trong nháy mắt đầu yêu thú hoàng kim yêu báo thất sai này cũng không dừng lại chút nào. Chân trước nhanh chóng đánh về phía trước. Không gian vặn vẹo, tiếng xé gió sắc bén vang lên vô cùng chói tai. Đến đây đi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Hoàng kim yêu báo này để cho hắn tu luyện tề thiên liệt địa trảo cũng không phải là một lựa chọn tồi. Thân hình thi triển phù quang lược ảnh thối lui, thủ ấm trong tay nhanh chóng được kết. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, năm ngón tay biến ảo, từng đạo trảo ấm được đánh ra. Ngao! Nhìn thấy Lục Thiếu Du thối lui, đầu hoàng kim yêu báo thất sai này rít gào liên tục. Thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ đánh xuống. Khí thế bàng bạc kia khiến cho không gian lắc lư. Tề thiên liệt địa trảo. Khi thủ ấm Lục Thiếu Du được kết, thân hình bỗng nhiên ngừng rút lui, rồi đứng lại, miệng quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt. Chảo ấm trong tay phải hắn đột nhiên tạo thành một đường cong rườm rì, ầm ầm đánh về phía hoàng kim yêu báo. Sưu. Giờ phút này không gian giống như phong vân biến sắc. Chảo ấm xẹt qua, một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên xuất hiện. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa đột nhiên hội tụ tới. Trong nháy mắt trong không gian to lớn tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa này có một đạo chảo ấm nổ tung. Đạo chảo ấm này giống như hỏa diễm mang theo khí thế sắc bén ầm ầm xẹt qua không gian. Nơi nó đi qua không gian vặn vẹo. Sóng gợn trong không gian lập tức bị áp xúc thành một đường cong rõ ràng. Sau đó đạo chảo ấm kia trực tiếp đánh vào trên người hoàng kim yêu báo. Trong không trung đột nhiên có một tiếng trầm muộn vang lên. Toàn bộ không gian run rẩy. Từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán. Từng đạo kình khí nóng bỏng này đều mang theo lực lượng xé sách không gian. Tạo thành một cái khe chừng hơn nghìn thước lan tràn ra chung quanh. Bên trong cái khe này là hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập. Mà trong đó thân thể hoàng kim yêu báo lập tức bị phá hủy. Thân thể hóa thành một cỗ xương mù tiêu tán trong không trung. Tiếp tục. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Tề thiên liệt địa trảo này tuy rằng hắn còn chưa tu luyện tới đại thành. Cũng không phối hợp liệt thiên. Thế nhưng uy lực cũng đã không tồi. Vũ khí địa cấp sơ giai quả nhiên không phải là thứ mà vũ khí huyền cấp có thể so sánh. Cho dù là vũ khí huyền cấp cao giai cũng không thể. Hai thứ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tu vi như nhau uy lực khi thôi động vũ khí địa cấp hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng có thể nói, một người toàn lực thi triển vũ khí huyền cao cao giai chỉ có thể liều mạng với đối thủ sàn sàn như mình mà thôi. Nếu như thôi động vũ khí địa cấp sơ giai mà nói có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Không chết thì cũng phải khiến cho đối phương bị thương nặng, không có sức phản kháng. Trong ngọn núi vũ linh ảo cảnh tỏa lạc, tin tức Lục Thiếu Du xông vào tầng thứ 7 khiến cho không ít đệ tử tới xem. Nhân số tụ tập trong vũ linh ảo cảnh cũng không ít. Ngày đầu tiên tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả nhị hộ pháp cũng cực kỳ hoài nghi. Thực lực của Lục Thiếu Du hắn đã chứng kiến trên địa long đỉnh. Cũng đã nhìn thấy cảnh Lục Thiếu Du đấu với đám người dương quá, khuất đao tuyệt. Trọng thứ nhất tầng 7 đối với Lục Thiếu Du mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Có lẽ chỉ mất 2-3 canh giờ là đủ vượt qua. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du tròn một ngày một đêm còn chưa vượt qua, mà lại cũng không có thất bại. chỉ là sang ngày thứ hai trong vòng một ngày Lục Thiếu Du vượt qua năm trọng. Mãi cho tới trọng thứ sáu mới dừng lại. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Vượt tới trọng thứ sáu tầng 7. Tương đương với việc có thực lực của Vũ Vương Lục Trọng. Thế nhưng Vũ Vương Lục Trọng bình thường cũng khó mà xông qua trọng thứ 5 của tầng 7. Sau khi tin tức này truyền ra tức thì khiến cho không ít người hiếu kỳ. Không biết Lục Thiếu Du cuối cùng có thể vượt qua trọng thứ mấy. Điều này khiến cho có không ít đệ tử chờ đợi bên ngoài Vũ Linh ảo cảnh. Mọi người cũng không ngừng suy đoán, lúc này sợ rằng Lục Thiếu Du đang chiến đấu kịch liệt. Trọng thứ 6 tầng 7 tuyệt đối không dễ vượt qua như vậy. Lần này mọi người suy đoán quả thực không sai. Lúc này Lục Thiếu Du quả thực đang chiến đấu kịch liệt trong trọng thứ 6. Trình độ kịch liệt bên trong trọng thứ 6 khiến cho Lục Thiếu Du thi triển toàn bộ thực lực. Đương nhiên Tử Lôi Huyền Đỉnh và Đại Hồn Anh không bị bại lộ. Mà trong lúc giao thủ kịch liệt như vậy, Tề Thiên Liệt Địa Trảo của Lục Thiếu Du không ngừng tiến bộ, càng lúc càng thành thạo. Thời gian lại trôi qua một ngày một đêm, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không biết lúc này đã trôi qua vài ngày. Trong ý thức của Lục Thiếu Du đã trôi qua được nửa tháng. Tiêu hao như vậy đối với Lục Thiếu Du cũng đã tới trình độ nhất định. Sắc mặt hắn đã sớm tái nhợt. Thế nhưng lúc này trước mặt Lục Thiếu Du lại có một đầu khôi lỗi cấp 7 đỉnh phong. Lục Thiếu Du giao thủ với nó một canh giờ không thể thắng nổi đầu khôi lỗi này. Thực lực của đầu khôi lỗi này tương đương với Vũ Vương Lục Trọng đỉnh phong, thân thể cực kỳ cường hãn, vô cùng khó đối phó. Lục Thiếu Du đã thi triển qua Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại thi triển Tề Thiên Liệt Địa Trảo cũng chỉ đánh hòa với khôi lỗi cấp 7 này mà thôi. Thậm chí còn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nên thử liệt thiên một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, âm thầm cân nhắc. Liệt thiên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Toàn tràn ra quang mang cùng với vẻ sắc bén. Phần đuôi nối liền với ngũ trảo uốn lượn như ưng trảo. Thế nhưng dưới trào ấm, hàn mang bắn ra bốn phía. Một cỗ quang mang dường dị cùng với khí tức vô hình khiến cho không gian lắc lư. Sưu sưu. Khi đầu khôi lỗi kia mang theo khí thế kinh người lần thứ hai lao tới, không gian chung quanh vặn vẹo. Tiếng xé gió sắc bén vang lên không ngừng. Tề Thiên Liệt Địa Trào. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng. Quanh thân có một cỗ quang mang đỏ rực quanh quẩn. Trên liệt thiên liên tục tràn ra một cỗ quang mang chói mắt. Năng lượng thuộc tính hỏa trong bầu trời lặng lẽ hội tụ tới. Một đạo trào ấm được đánh ra mang theo khí thế sắc bén khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ khí thế này toàn bộ không gian tràn ngập khí tức năng lượng thuộc tính. Âm ấm. Một chảo này mang theo khí thế sấm sét va chạm với khôi lỗi cấp 7 trung giai. Trên chảo ấm, năm đạo chỉ ấm sắc bén giống như năm lưới dao sắc bén đột nhiên đánh vào trên người khôi lỗi. Dưới năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, không gian giống như bị nghiền nát. Những nơi chảo ấm đi qua, tiếng nổ vang vọng trong không gian, khiến cho không gian chấn động không ngừng. Chương 1463. Gió thổi mây phun. Một phanh. Đồng thời thân thể đầu khôi lỗi cấp 7 không thể phá hủy kia run lên. Năm đạo chỉ ấm trực tiếp bao phủ cái đầu của khôi lỗi. Chảo ấm chụp tới, lực lượng ngập trời bắn ra. Sau đó cái đầu của khôi lỗi cấp 7 trung giai trực tiếp bị vỡ nát. Phanh phanh. Đầu khôi lỗi này trực tiếp nát bấy. Không gian lúc này giống như sơn băng địa liệt. Trong không gian hỗn loạn đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa đá. Không kém bao nhiêu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười. Trọng thứ 6 tầng 7 rốt cuộc hắn cũng qua được. Liệt thiên phối hợp với Tề Thiên Liệt Địa Trảo đem uy lực tăng lên không ít. Tề Thiên Liệt Địa Trảo lại càng được thi triển nhuần nhuyễn thuận tay hơn. Tin tức Lục Thiếu Du xông qua trọng thứ 6 tầng 7 nhanh chóng truyền đi. Mà mọi người vốn đang chờ xem Lục Thiếu Du có thể vượt qua mấy trọng cũng lập tức thu được tin tức. Bọn họ cũng nhanh chóng biết được Lục Thiếu Du đã trực tiếp tiến vào trong tiên cảnh, bắt đầu vượt từ trọng thứ nhất tầng 7. Trong trọng thứ nhất tầng 7 của tiên cảnh, bản thân Lục Thiếu Du lúc này đang đứng trong ảo trận, khóe miệng mỉm cười. Ảo trận này ngoài tác dụng tôi luyện tâm trí ra còn có linh hồn lực. Điều này đối với linh giả mà nói cực kỳ quan trọng. So với việc tăng trưởng thực lực còn quan trọng hơn nhiều. Một cỗ khí tức bàng bạc quanh quẩn trên không trung. Cỗ khí tức này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì. Khi trước ngây ngốc trong tiên cảnh này Lục Thiếu Du cũng đã đạt được không ít chỗ tốt. Bắt đầu vượt. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Trong tiên ca này vừa vặn có thể thử xem tâm trí và linh hồn lực của hắn rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Sưu sưu. Gợn sóng trong không gian lắc lư. Một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra mang theo khí tức cường hãn cùng với tiếng xé gió sắc bén. Đạo lưu quang này chính là một đầu linh thú khổng lồ. Sưu. Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý tới nó. Ngay khi đầu linh thú khổng lồ này tới vị trí cách Lục Thiếu Du một thước lập tức hóa thành một đám sương mù màu trắng biến mất trong thiên địa. Lục Thiếu Du vẫn vô cùng bình tĩnh. Tâm trí của hắn đã được tôi luyện tới một trình độ nhất định. Chung quanh hắn lúc thì xuất hiện yêu thú, linh thú, còn có khôi lỗi. Thế nhưng Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý tới. Cả đám đều hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Đây cũng không phải là công kích thực sự, cũng không hoàn toàn là ảo ảnh. Những thứ này cần linh hồn lực rất mạnh mới có thể phát hiện ra. Chỉ cần sai lầm một cái thì lập tức phải rời khỏi tiên cảnh. Cho nên tiên cảnh này đối với tâm trí và linh hồn lực mà nói quả thực chính là một loại khảo nghiệm vô cùng mạnh. Tông chủ vừa mới nhận được tin tức. Lục Thiếu Du đã thông qua trọng thứ 6 tầng 7. Hiện tại đã chuyển sang tiên cảnh. Trước người Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp mở miệng nói. Trọng thứ 6 tầng 7 sao? Thực lực cũng không thấp. Có lẽ đã thi triển toàn lực A. Vân Khiếu Thiên thầm nói. Thực lực của Lục Thiếu Du này quả thực kinh khủng. Tu vi chỉ có vũ vương nhị trọng, thực lực hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ có tu vi cao hơn. Đặc biệt là lực phòng ngự cùng với tốc độ quả thực vô cùng đáng sợ. Đại Hộ Pháp sợ hãi than. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không sợ linh hồn công kích. Ngay cả vạn trưởng lão cũng vô pháp thi triển linh hồn sưu tác với hắn. Trong tiên cảnh này sợ rằng nó có thể vượt qua vô cùng nhẹ nhõm a. Vân Khiếu Thiên nói, ngoài ngọn núi Vũ Linh ảo cảnh lúc này có không ít người tụ tập, thỉnh thoảng cũng có tin tức truyền ra. Lục Thiếu Du vừa mới xông qua trọng thứ 4 tầng 7. Lục Thiếu Du vừa mới xông qua trọng thứ 5. Trong thời gian 2 ngày, Lục Thiếu Du liên tiếp đi tới trọng thứ 6. Mà đêm ngày thứ 2, Lục Thiếu Du trực tiếp vượt qua trọng thứ 6 tiến lên trọng thứ 7 khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Thiếu Du sư huyên không ngờ đã xông qua trọng thứ 6 a. Linh Vũ song tu quả thực vô cùng kinh khủng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã đi tới trọng thứ 7 tầng 7. Nếu như chỉ dùng thực lực linh giả, Lục Thiếu Du biết rõ hắn có thể chống lại linh vương tứ trọng đã là cực hạn. Hiện tại hắn chỉ có tu vi linh vương nhất trọng. Trên phương diện linh giả tuy rằng có một ít thủ đoạn thế nhưng không thể so sánh với phương diện vũ giả. Chỉ là trong tiên cảnh này lại là khảo nghiệm về tâm trí và linh hồn lực. Đây chính là thứ mà Lục Thiếu Du mạnh nhất. Cho nên hắn mới có thể đi tới trọng thứ 7 này. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy canh giờ sau thân ảnh Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng xuất hiện. Thất bại ở trọng thứ 7 tầng 7 tiên cảnh. Thế nhưng đồng thời xông tới trọng thứ 7 tầng 7 tiên cảnh và vũ cảnh đã đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sau khi tạm biệt nhị hộ pháp. Lục Thiếu Du đang định cưới thiên sĩ Tuyết Sư gần đó rời đi thì kinh ngạc phát hiện ra. thiên sĩ tuyết sư ở trên một ngọn núi cách đó không xa đang đột phá. Lần này trước lúc rời đi, thiên sĩ tuyết sư đã ăn vào không ít yêu linh đan. Yêu linh đan thất phẩm không có, thế nhưng yêu linh đan lục phẩm hiện tại đối với phi linh môn mà nói cũng không thiếu. Yêu thú trước tứ sai tốc độ đột phá vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng sau khi đột phá tứ sai, tốc độ đột phá sẽ chậm lại. Mà có yêu linh đan, tốc độ đột phá của yêu thú sẽ nhanh hơn. Thiên sĩ tuyết sư đột phá khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Sau khi thiên sĩ tuyết sư đột phá sẽ là lục giai hậu kỳ. Sau khi tới lục giai hậu kỳ, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư lần nữa tăng mạnh. Cũng tiết kiệm không ít thời gian đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Trên ngọn núi cao vút trong mây, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào thiên sĩ tuyết sư phía dưới. Lúc này khí tức trên người thiên sĩ tuyết sư không ngừng kéo lên, đã bắt đầu đột phá. Khí tức cuồng bạo trên người thiên sĩ tuyết sư bộc phát. Một cỗ uy áp của vạn thú chi vương tỏa ra. Cỗ khí thế này sợ rằng vũ giả dưới vũ vương và linh vương cũng phải khiếp sợ. Rống, một tiếng gầm gừ từ trong miệng thiên sĩ tuyết sư vang lên. Đôi mắt như chuông đồng mở ra. Khí tức tăng lên, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Trên thân hình trắng tinh lúc này hai cánh mở rộng, vô cùng hùng vĩ. Tiếng gầm gừ vang lên, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Cỗ uy áp này tuy rằng không mạnh như tiểu long, thế nhưng cũng khiến cho những yêu thú tỏa kỵ trên những ngọn núi gần đó chấn kinh. Thậm chí còn có yêu thú phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Sưu sưu, một cỗ khí tức cường hãn từ trên người thiên sĩ tuyết sư tràn ra. Năng lượng thiên địa hội tụ chung quanh. Thân thể to lớn bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng. Giống giống. Một lúc lâu sau, khí tức quanh thân thiên sĩ tuyết sư mới bình ổn lại. Hai cánh khổng lồ thu lại rồi đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Thanh âm trầm thấp từ miệng thiên sĩ tuyết sư vang lên. Chủ nhân. Chương 1464. Gió thổi mây phun. 2. Chúng ta trở về. Lục Thiếu Du nói. Sưu sưu. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên. Dưới sự ước ao của vô số đệ tử trong Vân Dương Tông, thân ảnh một người một thú trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tòa kỵ cường hãn như vậy không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người ước ao. Tốc độ quả thực nhanh không ít. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Hiện tại thiên sĩ tuyết sư là yêu thú lục giai hậu kỳ, tốc độ so với yêu thú phi hành thất giai cũng không kém chút nào. Trên ngọn núi, sau khi Lục Thiếu Du về tới đình viện, Tiểu Long lập tức thông báo Vân Khiếu Thiên đã tới đây một lần. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên mặt không biểu hiện gì, sau đó lập tức đi thăm mẫu thân. Mà trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có một ít chủ ý. Đối với hành động của Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du quả thực đã phát hỏa. Hắn thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông hay không. Nếu như đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông sắp xếp vào trong phi linh môn, hiện tại có lẽ không có vấn đề quá lớn. Phi linh môn hiện tại có tinh nguyệt thiên sát đại trận, lực phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng vẫn không an toàn bằng ở trên Vân Dương Tông này. Lục Thiếu Du cũng suy nghĩ qua đem mẫu thân tới linh thiên môn. Bằng vào quan hệ của hắn và linh thiên môn, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng dù sao mẫu thân và phụ thân ở trên Vân Dương Tông cũng đã quen. Nếu như đem phụ mẫu sắp xếp vào trong linh thiên môn, thứ nhất hai người không quen. Thứ hai đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vân Dương Tông dùng linh hồn sưu tác với hắn. Lục Thiếu Du cũng chưa nói qua với phụ thân. Hắn không muốn chuyện này nhiều người biết. Vào đêm, trong phòng Lục Thiếu Du xuân sắc vô biên. Hai tay Lục Thiếu Du không ngừng di chuyển, chậm rãi co bỏ y phục trên người nữ tử trước mặt. Tức thì một thân thể trắng nõn như ngọc, mềm mại linh lung xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Trên thân thể mềm mại như ngọc này, xuân quang bắn ra bốn phía. Dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn. Bộ ngực cao vút, đôi chân thon gọn tinh tế. Làn gian trắng nõn. Mỗi một tấc trên thân thể đều tỏa ra khí tức mê người mang theo sự mê hoặc vô tận. Chẳng mấy chốc, hoa mai nở trong phòng cảnh xuân kiều diễu. Lục Thiếu Du càng ngày càng thấy thân thể nóng bỏng, lập tức đem thân thể mềm mại kia đặt xuống dưới thân. Hai người không ngừng ma sát, toàn thân cảm thấy nóng bỏng. Miệng phát ra thanh âm nguyên thủy. Cứ xây dưa như vậy một lát, Cử Long ngẩng đầu tiến vào trong đồng hoa mềm mại. Lục Thiếu Du thẳng lưng, Độc Long thuận thế tiến vào. U, V, K, W, W, M. Tiếng rên rỉ phá vỡ sự yên lặng, cũng mang theo xuân sắc vô hạn. Hai người dây dưa với nhau, triền miên không ngừng. Mãi một lúc lâu sau, gió tan mưa tạnh, trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Màn đêm bao phủ, vầng trăng trốn vào trong những đám mây. Dường như không muốn phá tan sự xuân sắc vô hạn này. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Nhìn nữ tử trong lòng, Lục Thiếu Du vạn lần không muốn rời khỏi Vân Hồng Lăng mà đi tới thành Ma Vân. Thiếu Du, có chuyện thiếp cần nói với chàng. Vân Hồng Lăng nằm trong lòng Lục Thiếu Du, cánh tay không ngừng vẽ vẽ lên ngực hắn. Nói đi. Lục Thiếu Du nói, cảm thấy ngứa ngay, cánh tay Lục Thiếu Du lập tức nắm lấy tay Vân Hồng Lăng. Chuyện vạn trưởng lão của Vân Dương Tông ta thi triển linh hồn sưu tức với chàng thiếp đã biết. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khuôn mặt dán sát vào ngực hắn khiến cho Lục Thiếu Du có thể cảm giác được hai hàng lông mi dài của Vân Hồng Lăng đang nhấp nháy trên ngực mình. Cha nàng nói cho nàng nghe sao? Lục Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng hỏi. Không phải. Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Thiếp đã cảm giác được gần đây chàng và phụ thân có chút không thích hợp. Vì vậy thiếp mới truy hỏi Đại Hộ Pháp. Cũng đã biết chuyện Vô Tử Thiên Thư. Chuyện Vân Dương Tông, Phi Linh Môn thiếp là nữ nhân cho nên cũng không muốn nhúc tay vào. Thế nhưng quan hệ của cha và chàng thiếp ở giữa cũng không thể mặc kệ. Chuyện này không có liên quan tới Vân Dương Tông và Phi Linh Môn. Thiếp chỉ làm hôn thê của chàng, là nữ nhi của cha thiếp cho nên thiếp mới nói vài câu như vậy. Vân Hồng Lăng mở miệng. Sự điêu ngoa tùy hứng trong mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã biết tiểu hoa Vân Hồng Lăng nàng thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, thế nhưng tâm trí bất phàm. Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên há có thể là người bình thường cơ chứ? Có gì thì nàng cứ nói. Lục Thiếu Du khẽ nói. Thiếu Du, thiếp biết trong lòng chàng trách cứ cha thiếp. Đối với Vân Dương Tông đã có sự ngăn cách. Thi triển linh hồn sưu tác quả thực Vân Dương Tông có hơi quá đáng. Thế nhưng chuyện liên quan tới Vô Tử Thiên Thư vô cùng quan trọng. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông, Vân Dương Tông phải làm như vậy. Hay nói cách khác, nếu như không phải là chàng mà là những người khác, Vân Dương Tông sợ rằng sẽ trực tiếp có hành động liều lĩnh. Bằng mọi giá cũng phải lấy được Vô Tử Thiên Thư. Mông Kỳ San kia cũng vì nó mà chết. Cho nên chuyện này thiếp mong chàng hiểu. Vân Hồng Lăng khẽ nói. Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn quả thực không nghĩ tới nha đầu này lại hiểu thấu đáo như vậy. Quả thực cũng đúng như thế. Nếu như là người khác, Vân Dương Tông nếu như biết được có liên quan tới Vô Tử Thiên Thư mà nói, sợ rằng sẽ không từ một thủ đoạn nào cũng phải thu lấy tin tức Vô Tử Thiên Thư. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với hắn đã rất nể tình rồi. Hồng Lăng, ta thấy Vân Dương Tông cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng Vân Dương Tông nhiều ít cũng phải bận tâm một chút. Nếu như ta không có Phi Linh Môn như ngày hôm nay, lại không có quan hệ với cường giả trong lời đồn bên ngoài, sợ rằng Vân Dương Tông cũng không khách khí với ta như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, khẽ nháy mắt rồi nói. Thiếp chỉ nói cho chàng nghe vậy thôi. Lập trường không giống nhau, mấy năm nay cha thiếp vẫn luôn chiếu cố tới chàng. Thiếp nghĩ chắc chàng cũng cảm nhận được. Lúc này tuy rằng đứng ở lập trường của Vân Dương Tông, cha thiếp tuy rằng là tông chủ Vân Dương Tông, thế nhưng có một số việc cũng không thể làm chủ. Thiếp nghĩ chàng cũng biết, chí ít việc này không có quan hệ tới cha thiếp. Vì việc này tâm tình mấy ngày nay của cha không tốt. Thiếp cũng không muốn giữa cha và chàng có khúc mắc gì, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được cơ chứ. Vân Hồng Lăng nói. Có một số việc ta cũng hiểu. Lục Thiếu Du nắm tay Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói. Ta đối với Vân Dương Tông cũng có chút khúc mắc. Nếu như không nể mặt sư phụ cùng với phụ thân nàng chiếu cố bao năm qua thì mặc kệ là ai ta cũng sẽ không bỏ qua. Mà hiện tại, nếu như Vân Dương Tông không cho ta một câu trả lời thì ta cũng cần suy nghĩ tới quan hệ sau này với Vân Dương Tông. Đương nhiên ta luôn công tư phân minh, sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta và cha nàng. Nếu như cha nàng đứng trên lập trường của Vân Dương Tông mà nói, sau này ta cũng không dám khẳng định. Nếu như lập trường không giống nhau, ta nghĩ nàng cũng có thể hiểu được. Chương 1465. Tuyết Phách Linh Dịch. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt không ngừng biến hóa, lại nói. Xem ra lần này chàng đã thực sự tức giận. Thi triển linh hồn sưu tác không phải là chuyện nhỏ. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Nói cho chàng một việc. Thiếp nghe Đại Hộ Pháp nói trong tông định toàn lực cứu chữa quan hệ với chàng. Nể mặt thiếp cùng cha, chàng cho qua đi được không? Dù sao Vân Dương Tông cũng có mặt mũi của mình, không có khả năng bồi thường quy mô lớn cho chàng. Nhưng vậy đối với tiểu tặc nhà chàng đã tốt lắm rồi. Vân Hồng Lăng nói. Sợ rằng Vân Dương Tông còn có chỗ cần đến ta a. Lục Thiếu Du mỉm cười. Làm sao hắn không rõ cơ chứ? Khi trước Vân Dương Tông kết minh với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du mơ hồ nghĩ tới phía sau nhất định có bí mật gì đó. Mà theo thời gian, Lục Thiếu Du càng có thể cảm giác được. Phía sau dường như còn có chuyện gì đó. Hừ, dù sao đi nữa thiếp cũng mặc kệ. Nể mặt thiếp, chàng không được mâu thuẫn với cha. Bằng không thiếp cắn chàng. Vân Hồng Lăng chu miệng, hung hăng cắn một cái vào ngực Lục Thiếu Du. Nàng cắn ta thì ta cũng cắn nàng. Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, cảnh xuân lại tràn ngập căn phòng nhỏ. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Lục Thiếu Du đã có mặt trong tiểu sảnh. Đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng có mặt ở đó. Ra mắt nhạc phụ, Lục Thiếu Du hành lễ. Sáng sớm đã bị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bắt gặp hắn và Vân Hồng Lăng từ trong phòng đi ra, quả thực có chút xấu hổ. Nghe nói con xông qua trọng thứ 6 vũ cảnh và trọng thứ 7 tiên cảnh sao? Thực lực cũng không kém. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du trong mắt có chút kinh ngạc. Xông qua trọng thứ 6 và thứ 7 của vũ cảnh tiên cảnh. Tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng cũng sẽ không khiến cho hắn kinh ngạc. Thứ khiến hắn chân chính kinh ngạc chính là Lục Thiếu Du mới chỉ có tu vi vũ vương nhị trọng và linh vương nhất trọng mà thôi. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc cùng với chấn động không nhỏ. Đa tạ nhạc phụ khích lệ. Lục Thiếu Du nói. Được rồi, nói chính sự đi. Ta cũng không quanh co nữa. Vạn trưởng lão Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với con, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta cũng không hy vọng con tha thứ. Dù sao vô tự thiên thư quá mức quan trọng, ta chỉ hy vọng con có thể hiểu được. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Nhạc phụ đã nói như vậy tiểu tế cũng không giấu nữa. Thực lực tiểu tế thấp. Coi như bị Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Cũng không thể oán trách Vân Dương Tông. Dù sao tiểu tế cũng không sao, nhạc phụ không cần quá lo lắng. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt không có một chút ba động nào. Thiếu Du, con nói như thế chứng minh trong lòng con vẫn có chút khúc mắc a. Vân Khiếu Thiên nói, xin hỏi nhạc phụ, nếu như có người thi triển linh hồn sưu tác với người, người sẽ làm gì? Vân Dương Tông sẽ làm gì? Lục Thiếu Du nói, tuy rằng hắn biết chuyện này không có liên quan tới vị nhạc phụ này. Lùi vạn bước mà nói, Vân Dương Tông làm vậy đối với hắn cũng đã đủ khách khí rồi. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du vẫn không bỏ qua được. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết vì sao trong lòng mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Trên con đường tu luyện của Lục Thiếu Du đều có vết chân của cường giả. Có âm dương linh vũ quyết, thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thôn phệ quá nhiều. Có thể là vì suy nghĩ cho con đường tu luyện sau này, sợ có ảnh hưởng lớn tới tu vi. Mà lần này Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác, đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực lớn, mới khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút tức giận. Làm ảnh hưởng tới con đường trở thành cường giả của hắn, Lục Thiếu Du không chấp nhận một chút nào. Chuyện này, Vân Khiếu Thiên nghẹn lời, hắn cũng có thể cảm giác được oán khí trong lòng Lục Thiếu Du không nhỏ. Hắn nhíu mày nói, vạn trưởng lão thi triển linh hồn sưu tác cũng không thành công. Ngược lại lại bị con gây thương tích, linh hồn bị thương vô cùng nặng. Trên thực tế, tổn thất của Vân Dương Tông ta so với con lớn hơn. Con cũng nên thỏa mãn. Nhạc phụ, có câu nói trộm gà không được còn mất nắm gạo, ý tứ đại khái cũng sống như thế này a. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thi triển linh hồn sưu tác thất bại, linh hồn bị thương nặng, điều này cũng không có một chút quan hệ nào với hắn. Tiểu tử con cũng đừng được thế không buông tha người khác. Ta hỏi con một câu. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, hắn đối với tiểu tử này cũng không có biện pháp. Phi Linh Môn hiện tại cũng coi như thế lực nhất lưu. Tiểu tử này lại là trưởng môn của Phi Linh Môn, thân phận không tầm thường. Quan trọng nhất là chuyện gì tiểu tử này cũng vô cùng cẩn thận. Đặc biệt còn có tài giả bộ. Quả thực khiến cho hắn không biết làm sao. Mời nhạc phụ nói. Lục Thiếu Du mở miệng, con có còn coi ta là nhạc phụ hay không? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi, nhạc phụ, người nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Cho dù không coi người là nhạc phụ thì Vân Hồng Lăng vẫn là thê tử của con. Những lời này của người khác gì giết con a? Lục Thiếu Du nói, nếu như con còn coi ta là nhạc phụ, vậy thì sảng khoái một chút. Thi triển linh hồn sưu tác với con là Vân Dương Tông ta sai. Thế nhưng có một số việc lập trường không giống nhau, con cũng nên hiểu cho chúng ta. Đây là bảo vật tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông ta. Có tác dụng vô cùng lớn với linh hồn. Nó tới từ một nơi kỳ lạ trong Vân Dương Tông. 100 năm chỉ có một lọ như vậy. Sau khi dùng có thể tăng cường không ít linh lực. Dùng tu vi linh vương nhất trọng của con tốt nhất không nên ăn vào một lần. Sau khi dùng có thể đột phá tới linh vương nhị trọng đỉnh. Cho dù là đột phá tới linh vương tam trọng cũng có thể có khả năng. Đây chính là đền bù của Vân Dương Tông đối với con lần này. Nếu như con còn coi ta là nhạc phụ thì cầm bình tuyết phách linh dịch này đi. Nếu như con không nhận người nhạc phụ này như ta, vậy thì ta cũng không còn biện pháp nào khác. Nói xong, Vân Khiếu Thiên móc ra một bình ngọc to chừng bàn tay, hình dạng giống như một cái hồ lô. Sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, lập tức nhìn bình ngọc. Tuyết phách linh dịch này trên thiên linh lục dường như cũng có ghi chép một chút. Thế nhưng hắn có cảm giác tuyết phách linh dịch này so với hồn thần dịch lần trước Linh Thiên Môn đưa cho hắn còn mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới Vân Dương Tông lại có loại bảo vật này. Xem ra Vân Dương Tông lần này cũng phải nhịn đau xuất ra thứ này. Nhạc phụ, mặc kệ người có nhận người con rể như ta hay không. Trên phương diện việc tư, tiểu tế vĩnh viễn coi người là nhạc phụ. Về chuyện công, hôm nay chúng ta không nói tới chuyện kia nữa. Chương 1466. Có kẻ mặc cả. 1. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Tuyết Phách Linh Dịch trên bàn rồi nói. Mặc dù nói vậy thế nhưng trong lòng hắn vô cùng coi trọng Tuyết Phách Linh Dịch này. Dùng nhãn lực của Lục Thiếu Du hiện tại, lại từ trong miệng Vân Hồng Lăng biết được Vân Dương Tông muốn toàn lực khôi phục quan hệ với mình. Tuyết Phách Linh Dịch này còn chưa đạt tới mức khiến cho hắn thỏa mãn. Lục Thiếu Du cũng đã sớm đoán được. Vân Dương Tông mấy năm nay một mực chiếu cố bản thân hắn và Phi Linh Môn sợ rằng cũng không đơn giản. Phía sau tuyệt đối có ẩn khúc. Vân Dương Tông bây giờ còn chưa cần cầu Phi Linh Môn hắn. Chỉ là chuyện sau này cũng khó mà nói trước được. Lục Thiếu Du có thể mơ hồ cảm nhận được. Không chỉ có Vân Dương Tông, sợ rằng Linh Thiên Môn sau này cũng có chuyện cần cầu Phi Linh Môn của hắn. Có chỗ dựa vào, lại được Vân Hồng Lăng tiết lộ trước, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội vơ vét một phen. Thứ nhất coi như là báo thù việc Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với hắn. Thứ hai, trong huyền thiên bí cảnh vị nhạc phụ này chiếm không ít tiện nghi của hắn. Vân Dương Tông gia nghiệp lớn, hắn cũng không thể buông tha cơ hội tốt lần này. Đặc biệt từ trong miệng sư phụ biết được. Lần trước ở thành Cử Giang vị nhạc phụ này khiến cho mấy sơn môn khác đổ máu. Lần này hắn không thể buông tha cơ hội như vậy. Ai bảo Vân Dương Tông dám làm vậy với hắn? Nếu như không nhân cơ hội này vơ vét một chút thì quả thực có lỗi. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Vân Khiếu Thiên run lên. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này hôm nay dường như lại đổi tính nết. Bằng vào tính cách tham lam của tiểu tử này mà nói, không có khả năng không đồng tâm với một bình Tuyết Phách Linh Dịch này. Chẳng lẽ trong lòng tiểu tử này lại hận Vân Dương Tông tới mức đổi tính nết sao? Thiếu Du, một bình Tuyết Phách Linh Dịch lại thêm 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi cắn răng móc ra 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Lục Thiếu Du liếc mắt. Coi như là bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh cũng đã có giá trị lớn hơn 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai này rồi. Thiếu Du, nếu như con còn không hài lòng thì có thể nói ra. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy Lục Thiếu Du không có động tĩnh gì, lập tức nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, không biết đây là ý của Vân Dương Tông hay là của nhạc phụ. Chuyện này có gì khác nhau sao? Vân Khiếu Thiên nói. Nếu như là ý của nhạc phụ, vậy thì tiểu tế hôm nay sẽ không nói tới việc này. Miễn cho làm tổn thương tới tình cảm của chúng ta. Nếu như là ý của Vân Dương Tông, vậy thì lại khác. Lục Thiếu Du trả lời. Vân Khiếu Thiên trầm mặc một lát, ánh mắt có chút ba động nói. Đây đương nhiên là ý tứ của Vân Dương Tông, nói như vậy con có điều kiện khác đúng không? Linh hồn sưu tác. Đây không phải là chuyện đùa. Tiểu tế có lời bất kính, mong nhạc phụ hiểu cho. Nếu như một vị sư phụ khác của đệ tử mà biết được Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với đệ tử mà nói, sợ rằng người sẽ giận dữ. Lục Thiếu Du nói đương nhiên có chút ý tứ uy hiếp. Để cho cường giả Vân Dương Tông suy đoán xem người đứng sau hắn là ai. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Nam Thúc và Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn biết được Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với hắn mà nói. Sợ rằng tuyệt đối sẽ giận dữ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức ba động rồi trầm tư. Nhạc phụ, vốn việc này tiểu tế đã quyết định. Thế nhưng nể mặt nhạc phụ và Hồng Lăng Tuyết Phách Linh Dịch này tiểu tế sẽ nhận. 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai tiểu tế cũng lấy. Mặt khác còn thiếu 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai nữa. Nếu như là người khác, cho dù phi linh môn của tiểu tế yếu nhược cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lục Thiếu Du nói, bốn bộ vũ khí địa cấp sơ giai, tiểu tử, công phu sư tử ngoạm của con thật lớn. Đây là nơi cung cấp vũ khí cho con sao? Điều này không có khả năng. Vân Khiếu Thiên lập tức nói, 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, giá trị vô cùng xa xỉ. Một bình tuyết phách linh dịch cũng không phải là bảo vật bình thường. Tuyệt đối có thể so sánh với vũ khí địa cấp sơ giai. Bây giờ tiểu tử này lại còn muốn 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Nó coi vũ khí địa cấp sơ giai là lá rụng ngoài đường có thể tùy tiện nhặt được sao? Một bộ vũ khí địa cấp sơ giai sợ rằng dùng 40 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cũng không thể đổi được. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vân Dương Tông không thể thiệt thòi lớn như vậy được. Nhạc phụ, nếu như không làm được như vậy thì buôn bán chấm dứt. Tình cảm của tiểu tế và nhạc phụ vẫn không thay đổi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt run run. Hắn thực sự không ngờ khẩu vị của tiểu tử này lại lớn như vậy. Ngay cả tuyết phách linh dị cũng không vừa miệng. Tiểu tử, không nên quá tham lam. 4 bộ vũ khí địa cấp là chuyện không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể cho con 2 bộ. Đây là cực hạn của Vân Dương Tông. Cũng là cực hạn của ta. Đừng quên, linh hồn sưu tác không có một chút tác dụng nào với con. Người thiệt thòi vẫn là Vân Dương Tông ta. Dùng địa vị của Vân Dương Tông đối với con như vậy đã là ngoại lệ rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thành giao. Lục Thiếu Du mỉm cười. 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, Lục Thiếu Du đương nhiên cảm thấy chuyện này không có khả năng. Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ có kè mặt cả. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là 2 bộ vũ khí địa cấp mà thôi. Cũng coi như báo thù cho bản thân, thiệt thòi cũng đã kiếm trở lại. Đương nhiên, Lục Thiếu Du hiểu rõ. Nếu như hắn kiên trì thì Vân Dương Tông xuất ra 4 bộ vũ khí địa cấp không phải là chuyện không thế. Thế nhưng nếu như vậy tình cảm sẽ sứt mẻ. Những thứ này tuy rằng sẽ khiến Vân Dương Tông đau lòng. Thế nhưng dùng gia nghiệp lớn của Vân Dương Tông mà nói, đây vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa ha. Nhạc phụ, tiểu tử thiếu một bộ vũ khí địa cấp thuộc tính phong. Còn có một bộ vũ khí thuộc tính thủy. Nếu như có 2 bộ vũ khí thuộc tính này là phù hợp nhất. Được rồi, nhạc phụ, Lục gia chúng con có lẽ sẽ trùng kiến. Tiểu tế có thể đồng ý 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai thiếu một nửa. Thế nhưng Vân Dương Tông phải đem Trấn Thanh Vân giao cho Lục gia. Đương nhiên, Trấn Thanh Vân vẫn là địa bàn của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nói xong, nhanh chóng thu tuyết phách linh dị cùng với 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai vào trong nhẫn chứ vật. Con, Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Tay ném 2 khối ngọc giản tràn ngập quang mang lên bàn rồi nói. Coi như tiểu tử con độc ác. Sau này của hồi môn của Hồng Lăng đừng hòng đòi ta. Đa tạ nhạc phụ. Chương 1467. Có kẻ mặc cả. 2. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. 2 khối ngọc giản này chính là 2 bộ vũ khí địa cấp. Một thuộc tính phong, một thuộc tính thủy. Hơn nữa lại thêm vũ khí địa cấp sơ giai hắn đoạt được từ trong huyền thiên bí cảnh và vũ khí của triệu gia nữa thì trên người hắn hiện tại đã có 5 bộ vũ khí địa cấp các thuộc tính khác nhau. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn dáng vẻ tham lam của Lục Thiếu Du. Bản thân phiền muộn tới mức nghiến răng. Thế nhưng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vân Dương Tông chọc phải tiểu tử này coi như đổ máu khá nhiều. Vân Dương Tông chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Tuyết phách linh dịch, 2 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, giá trị của nó không thể đong đếm được. Sau khi thu hồi tất cả, Lục Thiếu Du lập tức nói với Vân Khiếu Thiên ý định rời khỏi Vân Dương Tông đi tới thành Ma Vân. Nhìn Vân Khiếu Thiên rầu rĩ không vui, Lục Thiếu Du mở miệng nói. Nhạc phụ, kỳ thực nếu như Vân Dương Tông muốn biết tin tức Vô Tự Thiên Thư mà nói, không cần thi triển linh hồn sưu tác. Nếu như nhạc phụ dùng một bộ vũ khí địa cấp đưa cho tiểu tế thì tiểu tế nhất định sẽ cho mọi người biết tin tức về Vô Tự Thiên Thư. Lẽ nào con thực sự có Vô Tự Thiên Thư sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trợ lóe, nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Thực không giấu gì nhạc phụ, Lục gia quả thực có một bộ Vô Tự Thiên Thư. Chính là do tổ tiên Lục gia truyền lại, nằm trong tay tiểu tế. Thế nhưng hiện tại nó cũng không nằm trong tay tiểu tế. Tiểu tế cũng không muốn mang Vô Tự Thiên Thư chạy khắp nơi. Cho nên nếu như Vân Dương Tông muốn có nó hiện tại là chuyện không có khả năng. Tiểu tế xin phép cáo lui trước. Lục Thiếu Du nói xong rồi lập tức rời đi. Chuyện Vô Tự Thiên Thư Lục Thiếu Du cũng đã nghĩ thấu. Vân Dương Tông cũng không có cách nào với hắn. Phủ mẫu lại ở trên Vân Dương Tông. Thủ đoạn như linh hồn sưu tác này nói không chừng Vân Dương Tông sẽ thi triển trên người phụ thân hắn. Còn có mẫu thân, nếu như bị cường giả thi triển linh hồn sưu tác, thương tổn cực lớn. Nếu đã như vậy chi bằng nói ra cho hết. Dù sao đi nữa Linh Vũ Giới và Độc Cô Gia đã biết Lục Gia có Vô Tự Thiên Thư. Chí ít có thể khẳng định hơn phân nửa Lục Gia có Vô Tự Thiên Thư. Linh Vũ Giới kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên có thêm một Vân Dương Tông cũng không nhiều. Chí ít cũng làm cho Vân Dương Tông không sử dụng linh hồn sưu tác với phụ mẫu hắn. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên sửng sốt. Khi trước hỏi tiểu tử này chết cũng không nói ra. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại nói thẳng. Vô Tự Thiên Thư thực sự nằm trong tay Lục Gia. Lục Gia thực sự có Vô Tự Thiên Thư. Vân Khiếu Thiên nhíu mày, sắc mặt lập tức đại biến. Sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du biến mất cũng nhanh chóng rời khỏi đình viện. Tuyết sư, chúng ta đi. Rời khỏi đình viện, Lục Thiếu Du và thiên sĩ Tuyết sư lập tức rời đi. Trong lòng hắn lúc này vô cùng kích động. Hôm nay thiệt thòi khi trước đã được báo. Hai bộ vũ khí địa cấp còn có tuyết phách linh dịch. Đặc biệt là tuyết phách linh dịch này chính là thứ hắn đang cần. Lục Thiếu Du vốn đang định trong khoảng thời gian này dùng đan dược đột phá. Thế nhưng cũng không phải tất cả đan dược đều thích hợp cho việc đột phá. Trong đống đan dược của hắn có đan dược chữa thương, có đan dược có tác dụng với tâm thần. Còn có đan dược tăng cường linh hồn lực, tăng cường thể chất. Cho nên không phải tất cả đan dược đều có thể hóa thành năng lượng. Sau đó được luyện hóa trở thành chân khí và linh lực của bản thân. Nói chung dùng đan dược luyện hóa đột phá mà nói cũng có chút phiền phức. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Hắn đã muốn đột phá từ lâu rồi. Đặc biệt là phương diện linh lực. Hết phần 106.